run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1010 ra sẽ chỉ bên trên. Sẽ không hạ hô hô hô. Bạch hổ khế mà không muốn leo lên trên, sau đó đến rơi xuống, lại hướng lên bò, rớt xuống nữa. Chấp nhất đến đáng sợ. Long Khánh Đế nhìn xem im lặng, mà bên người triều thần thị vệ đều không hiểu Cố Tứ gia đến cùng chỗ nào hấp dẫn điềm lành. Tứ hoàng tử đứng ở trong hoàng tử ở giữa. Đồng dạng nhìn xem trên cây dưới cây động tĩnh. Trong lòng hắn dần dần dâng lên một cỗ không thể tưởng tượng cảm giác. Bạch hổ là ghi hận Cố Tứ gia không phải muốn ăn hắn đâu, vẫn là bạch hổ điềm lành nghĩ đùa Cố Tứ gia cùng bản thân chơi bằng không. Bạch hổ làm sao vừa rồi liền không đuổi kịp Cố Tứ gia, người này vận khí sợ là liền điềm lành đều khả năng hấp dẫn đến. Nếu nói có người an bài bạch hổ hiện thế nịnh nọt Long Khánh Đế, cũng sẽ không tải đi bãi săn trên đường. Dù sao trên đường ý rất nhiều, không dễ an bài. Vĩnh Lạc Hầu chỉ là tùy ý đi hái mấy nâng hoa dại, cũng không phải là trước đó có thể an bài. Liền xem như có người phản xáo đường ở trên đường an bài điểm lành, cũng sẽ không quấn lấy Vĩnh Lạc Hầu a. Đừng nhìn hiện tại Vĩnh Lạc Hầu phong quang vô hạn, bây giờ tùy hành văn vật triều thần phần lớn cùng hắn giao tình không sâu. Điềm lành bạch hổ quấn lấy thiết lập phán cuộc nhân tài hợp lý. Nếu không như thế nào đến đúng lúc cùng đế vương thưởng thức cùng ban thưởng, liền Vĩnh Lạc Hầu bị bạch hổ đuổi đến leo cây sức mạnh. Nghĩ cũng biết không phải là Vĩnh Lạc Hầu an bài bạch hổ. Tứ hoàng tử khói mắt liếc qua đảo qua Cố Tứ gia gia quyến ở tại xe ngựa, Cố San lộ ra nửa cái đầu nhìn ra xa. Cố San nhưng nếu không có như vậy cái thân mẫu, dù là chỉ là Cố Tứ gia thứ nữ, bởi vì Cố Tứ gia trên người phúc phận, tứ hoàng tử không thiếu được thi toàn quốc lượng một hay. Có thể hết lần này tới lần khác phương thị thấp hèn, để cho vốn nên danh chính ngôn thuận Cố Tứ gia đích trưởng nữ so thấp thứ nữ còn không bằng. Tứ hoàng tử dù là còn ngẫu nhiên nhớ tới từng có qua hảo cảm hâm mộ chi tình Cố San, hắn lúc này cũng không có nạp nàng làm chắc phi tâm tư. Đều nói nữ nhi theo mẫu thân phẩm hạnh, tứ hoàng tử cũng sợ trên đầu mình xanh mơn mởn. Cố San cảm thấy Cố Tứ gia cực kỳ thảm. Bị khắp kinh thành quan to hiển quý nhìn xem nằm sấp trên tàng cây kêu la om sòm. Nàng ẩm ẩm cảm thấy mất mặt. Gương mặt thẹn đến đỏ bừng. Bất quá càng nhiều là Cố San cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng nàng nằm mơ lúc điềm lành bạch hổ nên tại bãi săn hiện thân. Đuổi theo người cũng không phải phụ thân, chẳng lẽ nàng lại làm một cái giả mộng? Nếu như trong mộng sự tình là giả, nàng kia cùng Khương Thế Tử thư từ qua lại, để cho Khương Thế Tử đồng sinh mẫu có liên hệ, thậm chí bán cho Như Dương Hầu tin tức, chẳng phải là thành toàn Khương Thế Tử? Như Dương Hầu cho dù không phải vương gia nhiều năm nhân mạch, hay là tại Khương Thế Tử thông qua nàng thư, bây giờ đã bị bổ nhập ngự tiền thị vệ. Mặc dù chỉ là cách tam đẳng, không đến gần được Long Khánh Đế, thế nhưng là so với trước kia đã mạnh rất nhiều. Cố San nắm vuốt khăn. Phụ thân cùng là không có việc gì chạy tới hái hoa, lúc này mất mặt vứt xuống trước mặt bệ hạ. Cái này khiến ta về sau như thế nào đi gặp người? Lý thì nhìn thấy Cố Sao cùng Lục Tranh chạy tới về sau, thở phào một cái. Cũng là bị Cố Tứ gia bộ mặt chọc cười. Mắt thấy hắn thân y phục trên người phá vỡ, cũng không biết tứ gia có từng làm bị thương. Lúc này tứ gia dù là vạch phá một tầng da giấy, Lý thị đều cảm thấy đau lòng a. Ngươi nói gì vậy, làm sao lại không thể gặp người? Ngươi phải biết khắp kinh thành có mấy người có phúc bị điềm lành bạch hổ quấn lên, bao nhiêu người đều hâm mộ lấy tứ gia. Lý thị thanh âm không vui, dù sao ngươi là theo Lục công chúa lấy chồng ở xa, lần này cũng không cần lại về kinh thành. Ngươi không cần lo lắng lại đụng gặp người quen. Cố San con mắt lói lên. Lý thị có nói, vốn nghĩ ngươi tại quý phủ ở không mấy ngày, liền phóng túng ngươi một chút, cũng tốt có cái tốt tưởng niệm. Có thể ngươi hiển nhiên không lính tình, lại trách bên trên tứ gia. Lui về phía sau, ta không cần đối với ngươi khách khí nữa. Mặc dù Lý thị nhìn không ra Cố San đến cùng bận bịu cái gì, nhưng là Khương Thế Tử đi thôi Như Dương Hầu quan hệ làm ngự tiền thị vệ, nàng vẫn là biết rõ. Hiện tại Lý thị không cần lại quan sát Cố San, Tứ gia tất nhiên muốn giúp lấy Khương Ngũ gia mưu đoạt tước vị. Làm tứ gia phu nhân Lý thị tự nhiên muốn tận một phần tâm lực. Phàm là tứ gia muốn, Lý thị đều sẽ từ bên cạnh hiệp trợ. Trừ bỏ nạp thiếp nàng liền là nghĩ đến nhiều sủng tứ gia một chút. Nhìn nhiều một chút hắn nụ cười trên mặt. Huống chi Khương Ngũ gia nhi tử lại là thất tiểu thư vị hôn phu tế. Chỗ tốt tự nhiên muốn rơi tại chính mình gia thân thích trên đầu. Tam phu nhân thế nhưng là Lý thị tốt giúp đỡ đâu. Ngươi đừng đi qua, ta đi đem Bạch Hổ bắt lấy. Lục Tranh ngăn lại Cố Dao. Ngươi làm sao bắt nó thế nhưng là Điềm Lành. Nhiều người nhìn như vậy ngươi dám làm tổn thương Điềm Lành liền bệ hạ đều nhìn. Ngươi hôm nay tổn thương Điềm Lành. Ngày mai quốc triều có tai họa. Bất kể có phải hay không là ngươi sai. Đều sẽ quy kết đến trên đầu ngươi. Cố Dao nhẹ nhàng tránh ra khỏi Lục Tranh lôi kéo. Tại hắn cố chấp lại lo lắng dưới ánh mắt. Dương Diễn cười khẽ. Ta có biện pháp không thương tổn Điềm Lành Bạch Hổ mà giải cứu cha ta. Lục Tranh, ngươi phải tin tưởng ta, nếu không phải lần này ngoài ý muốn. Cố Dao đều quên mình cũng có quang hoàn. Không phải chỉ cùng có thể đi theo Cố Tứ Gia lăn lộn. Cố Dao không dám rất nhanh tiếp cận Bạch Hổ. Chậm rãi tới gần. Cũng ở trong lòng một mực nhắc tới. Đừng sợ. Ngoan à. Mèo to. Ngươi là một cách ngoan ngoãn mèo to. Bạch Hổ lần nữa quẳng xuống cây, ngoẹo đầu nhìn về phía Cố Dao, con ngươi màu vàng ấm chậm rãi hiện hiện vẻ ấm áp. Điềm Lành Bạch Hổ quả nhiên có thể thụ nàng ảnh hưởng. Cố Dao lần nữa mặc niệm mèo to ngoan ngoãn nàng vậy mà cảm nhận được Bạch Hổ đáp lại. Lúc này ứng để cho Cố Dao kém một chút một cách lảo đảo đổ vào Bạch Hổ trước mặt. Bạch Hổ đuổi theo Cố Tứ Gia. Chỉ là bởi vì hâm mộ ven vét Cố Tứ Gia vận khí tốt nó là không vừa mắt hai chân thú vậy mà so với chính mình còn được trời ưu ái, thế gian này chỉ có thể có một cái Điềm Lành. Cái kia chính là nó. Cố Dao khóe miệng co lắp tát hai cái. Ổn định bước chân. Giơ tay lên chậm rãi khoác lên Bạch Hổ trên đầu. Long Khánh Đế trợn tròn con mắt, nếu Bạch Hổ đả thương người tức khắc bắn xếp. Tuân chỉ. Bọn thị vệ cung tiến lần nữa nhắm chuẩn Bạch Hổ. Lục Tranh đã một cái bước xa bay người lên trước, Dao Dao. Không có việc gì, nó rất ngoan cực kỳ nghe lời. Cố Dao cảm thấy Bạch Hổ đầu cọ sát lòng bàn tay mình. Đúng như cùng nũng nịu mèo to đồng dạng. Ngươi cũng có thể kiểm tra nó. Chỉ cần ngươi tán một thân sát khí. Lục Tranh bắn xếp không ít con mồi, nhưng không có chân chính vuốt ve qua cái kia con mồi. Cố Dao bên người cùng với Bạch Hổ, lộ ra nàng càng ngày càng đáng yêu khuyên thành. Bạch Hổ ngược lại ré vào Cố Dao bên người, không tiếp tục để ý trên cây Cố Tứ Gia. Lục Tranh chậm rãi vươn tay cũng khoác lên Bạch Hổ trên đầu, hai người bèn nhìn nhau cười. Long Khánh Đế buông ra nắm chặt nắm đấm. Con mắt liên tiếp lấp lóe. Tốt! Tốt! Không hổ là chấm nuôi đại hài tử. Nhất định tức phủ cũng tốt. Đến Điềm Lành tán thành. Phúc khí nhất định thật là tốt. Từng cái hoàng tử khuôn mặt cũng là cứng ngắc. Lời nịnh nọt lại cũng nói không nên lời. Phụ hoàng đây là dự định nhận hồi con riêng tiết tấu, nhất là chưa lập gia đình cưới chính phi hoàng tử cũng là cực kỳ hâm mộ Lục Tranh. Cưới vợ là mỹ nhân tuyệt sắc, còn được đến Điềm Lành tán thành càng có thể tin quan hệ bám váy. Lục Tranh vốn liền cực kỳ xuất sắc, bởi vì cưới vợ nội tình sâu hơn. Cố Dao cùng Lục Tranh mang theo Bạch Hổ đi gặp Long Khánh Đế. Trên cây Cố Tứ Gia lại là kêu to. Cho ra chuyển cái thang đến a. Gia chỉ biết lên cây. Không biết leo xuống a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1011 cùng Điềm Lành Bạch Hổ vật lộn. Dao Dao cũng không thể mặc kệ ra. Chỉ lo con xúc sinh kia. Dao Dao Cố Tứ Gia hướng dưới cây xem xét. Lập tức cảm thấy quáng mắt. Thật cao nha. Đây là Gia leo cây cao nhất ghi chép. Sợ hãi vừa rồi hắn chỉ sợ bản thân leo không đủ cao bị Bạch Hổ cắn. Đợi đến Bạch Hổ uy hiếp giải trừ. Cố Tứ Gia mới phát giác leo quá cao. Sau đó hắn quyết đoán sợ độ cao. Dao Dao Dao Dao cứu mạng a. Mặc dù rất nhiều người nhìn xem Cố Tứ Gia. Nhưng là lúc này hắn cũng là không lo được mất mặt. chỉ muốn mau mau từ trên cây xuống dưới. Bề hạ, giúp đỡ thần. Long Khánh Đế chậm rãi đi tới. Một bọn thị vệ đi theo. Mặc dù xem ra Bạch Hổ đã bị trì ở, có thể ai cũng không dám cam đoan Bạch Hổ không lại đột nhiên tập kích bệ hạ. Cách này điềm lành Bạch Hổ đặc biệt tinh thần. Da lông bóng loáng nước trơn. Trên đầu hổ lông trắng bên trên có một cái đen sấm chữ vương. Càng nổi bật nó uy phong lấm lấm. Đổi lại trước kia Long Khánh Đế tự nhiên là dự định cẩn thận thưởng thức điềm lành. Nhưng mà trên cây không ngừng kêu gào Cố Tứ Gia hiển nhiên hấp dẫn hơn hắn ghé mắt. Long Khánh Đế thoáng trấn an một lần Bạch Hổ, đi vòng đến dưới cây. Bạch Hổ mở ra hổ khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cố Sao lần nữa cảm thấy điềm lành Bạch Hổ phiền muộn cùng đối với Cố Tứ Gia cái này hai chân thú thống hận. Quả nhiên nên hung hăng cắn hắn một cái xuất khí. Cố Sao lần nữa vỗ vỗ Bạch Hổ đầu, dưới đáy lòng nhẹ giọng thuyết phục, đừng nghĩ quẩn, cùng hắn không so được. Long Khánh Đế ngẩng đầu nhìn tựa vào thân cây ồn ào cứu mạng Cố Tứ Gia. Hắn khóe mắt ẩm ướt, hiển nhiên là cuống đến phát khóc. Cố Trạm cùng chấm nói một chút. Ngươi là thế nào chỉ học leo xong cây mà không có học được xuống cây bệ hạ đem thần cứu được. Thần cái gì đều đồng ý nói. Ngày hay là trước thả cái thang. Thần sợ là không kiên trì nổi. Cố Tứ Gia nghẹn ngào. Long Khánh Đế vòng quanh thụ mộc chuyển ba vòng. Hung hăng thưởng thức Cố Trạm quyến thái. Lắc đầu nói. Trên đường nào có cái thang ngươi theo thân cây trượt xuống đến. Chấm phái người ở phía dưới tiếp lấy ngươi. Cam đoan ngươi an toàn. Không thần sợ hãi. Cố Tứ Gia ngược lại ôm thật chặt thân cây chết cũng không dám đi xuống. Long Khánh Đế nhích miệng. Nghiêm túc nói, ngươi là Vĩnh Lạc Hầu. Nên có hầu gia tôn nghiêm thể diện, ngươi bộ dáng này quả thực để cho chấm cực kỳ mất mặt. Thần vốn chính là không biết xuống cây. Chẳng ai hoàn mỹ. Thần liền khuyết điểm này. Nếu ai dám trò cười thần. Thần cũng làm người ta đem hắn cũng treo ở trên cây. Hắn chưa chắc so với thần mạnh bao nhiêu. Trên cây dưới cây quân thần tấu đúng cũng coi là thiên cổ kỳ cảnh. Triều thần cùng các hoàng tử đối với Vĩnh Lạc Hầu được sủng ái lần nữa có trực quan nhận biết. Biến thành người khác, Long Khánh Đế cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn. Cũng may Cố Tứ Gia cơ hồ chưa bao giờ tranh quyền đoạt lợi, hắn chỉ cần ăn được chơi tốt, còn lại một mực mặc kệ. Nhưng lại một cái dễ dàng nịnh nọt bệ hạ sủng thần. Tứ hoàng tử con mắt sâu thêm vài phần. Lúc trước không phải nghe Cố San sàm ngôn. Hắn cũng không trở thành hiểu lầm Cố Trạm. Nên thuận theo bản tâm họ hàng gần Cố Sao. Chẳng qua là lúc đó đến một lần hắn ngưỡng mộ trong lòng Cố San. Thứ hai Cố Sao là thứ nữ. Ba đến Cố Sao dung mạo quá mức diễm lệ. Không phải phụ hoàng chỗ yêu thích nho nhã. Có thể trừ bỏ phụ hoàng bên ngoài đại đa số nam nhân vẫn là càng thêm ra thích diễm lệ nữ tử. Bây giờ phụ hoàng không phải cũng là từ bỏ thanh đạm nho nhã nữ tử. Ngược lại sủng ái dục tần bậc này xinh đẹp đẹp đến mức trương dương nữ tử. Tứ hoàng tử ở trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng tiện nghi lục tranh. Tất nhiên cưới được mỹ nhân. Đồng dạng còn chiếm được một người đáng tin ổn định. Đồng dạng tiềm lực phát triển vô tận nhà vợ. Thậm chí cưới Cố Sao bổ túc lục tranh thiếu thốn nhất một khối nhược điểm. Vĩnh Lạc Hầu cho con cái thông ra đối tượng cẩn thận một suy nghĩ, thật sự là có thể xưng khủng bố. Cố Tứ Gia chính là một cái nhện tinh, lặng yên không một tiếng động đan thật lớn một tấm lưới. Tứ hoàng tử còn nhớ rõ Triệu Luyện sau khi ra tù cho hắn đề nghị cưới Cố Sao, hắn lấy tứ hoàng tử phi chưa qua đời cự tuyệt. Lúc ấy Triệu Luyện nói hắn là lòng dạ đàn bà, sớm muộn có hối hận một ngày. Hiện tại, tứ hoàng tử hối hận cùng hắn đồng dạng hối hận người còn rất nhiều. Lý Dũng. Thần tại. Đi đem tỷ phu ngươi cho chấm mang xuống đến. Long Khánh Đế hiển nhiên thưởng thức đủ rồi, chỉ có đem Cố Trạm giao cho Lý Dũng, hắn có thể yên tâm. Lý Dũng vui mừng lĩnh mệnh. Ngẩng đầu nhìn tỷ phu trên tàng cây độ cao. Đáy mắt hiện lên một vòng đau lòng. Tỷ phu chịu khổ. Kỳ thật hắn sớm đã có tâm cứu tỷ phu, cũng bởi vì bệ hạ một mực cùng tỷ phu nói chuyện, hắn không dám lên trước. Tỷ phu nhìn thêm, ta tới rồi. Lý Dũng lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên hướng thân cây phóng đi, tay chống đỡ thân cây, thân thể bay lên, dưới chân điểm một cái thân cây. Sau đó Cố Tứ Gia chỉ thấy một cái bóng bay qua bản thân. Ngươi một cái ngu xuẩn mảnh gỗ. Ngươi bò quá cao. Lý Dũng tư thế tuyệt đối ngắn gọn mau lẹ, tuy nhiên lại đoán sai khoảng cách, bò tới Cố Tứ Gia trên đầu. Long Khánh Đế thăm thẳm nói ra, thực sự là đáng thương a, gặp phải tỷ phu hắn, Lý Dũng liền không giống tầm thường. Lý Dũng một tay níu lại Cố Tứ Gia. Tỷ phu kỳ thật ta cố ý leo cao một chút, dạng này sẽ không đả thương đến ngài. Ngươi còn dám cùng ra mạnh miệng, có Lý Dũng ở bên người. Cố Tứ Gia hiển nhiên gan lớn không còn sợ độ cao, tức khắc hiện ra làm tinh bản chất. Lý Dũng dừng một chút, ngài nói phải. Hắn ngăn lại tỷ phu eo, phi thân xuống thân cây. Cố Sao rõ ràng nhìn thấy cứu cứu còn ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Nếu như là nữ tử, đó là thật đẹp hình ảnh a. Đáng tiếc Cố Tứ Gia hai chân chạm đất, chuyện thứ nhất chính là gõ Lý Dũng đầu. Về sau đừng có dùng bệ hạ phân phó. Nhìn thấy ra trên tàng cây, ngươi phải lập tức đem ra mang xuống đến phi phi phi. Ra từ 6 tuổi sau liền không có bò qua cây, về sau cũng sẽ không lại leo cây. Cố Tứ Gia hai chân cũng là mềm, đi lại tập tính thích ứng một hồi lâu, thần tạ ơn bệ hạ. Ngươi bây giờ có thể nói vì sao ngươi không biết xuống cây rồi à? Mỗi lần thần leo cây đi lên, chỉ cần vừa khóc, đại ca liền sẽ để người chuyển cái thang. Đại ca sẽ đích thân ôm hạ thần đến. Cố Tứ Gia cắn răng, đều do đại ca, đây không phải thần sai. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, nhìn không được cười to. Đáng thương Cố Thanh, hắn đời trước nhất định là nợ ngươi, đời này mới bày ra ngươi như vậy cách bảo bối ấu đệ. Cố Tứ Gia gãi gãi đầu trả lời, thần đối với đại ca cũng rất tốt. Một phen giày vò trì hoãn Long Khánh Đế hành trình, bọn họ không có đuổi tới hành cung, mà là tuyển một khối đất bằng cắm trại. Long Khánh Đế mang theo dục tài nhân các mỹ nhân tùy hành, chính là trái ôm phải ập thưởng thức ca múa lúc. Bên ngoài doanh chứng truyền đến trận trận tiếng hổ gầm. Long Khánh Đế hỏi, chuyện gì xảy ra? Là điềm lành Bạch Hổ không lâu sau, tổng quản thái giám tự mình đến đáp lời. Vĩnh Lạc Hầu cầm thịt ăn đùa điềm lành, bảo là muốn giáo huấn báo thù Bạch Hổ. Kết quả điềm lành thông linh, đối với Vĩnh Lạc Hầu phi thường bất mãn, không phải chiếc lồng ngăn đón. Còn có điềm lành càng ra thích Cố tiểu thư ở bên túm lấy Vĩnh Lạc Hầu. Bạch Hổ cơ hồ đi qua bổ nhào Vĩnh Lạc Hầu. Náo nhiệt như vậy sao? Long Khánh Đế hứng thú. Quả nhiên Cố Trạm sánh bằng người có ý tứ. Chấm đi xem một chút, Cố Trạm như thế nào cùng điềm lành Bạch Hổ vật lộn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1012 Cố Tứ Gia muốn sờ Bạch Hổ cái mông. Long Khánh Đế phẩy tay áo bỏ đi, tràn đầy phấn khởi chạy tới xem người cùng Bạch Hổ đại chiến. Dục tài nhân một lời nhu tình không chỗ thi triển, lần nữa hận đến nghiến răng. Còn nói hắn tại sao không đi chết, hết lần này tới lần khác làm phiền ta chuyện tốt. Lại là này câu nói, dục tài nhân đến tâm phúc thầm nói, lại thua. Vừa rồi dục tài nhân vừa mới được Long Khánh Đế chiếu cố, nàng một phen nỗi lòng thủ tín đế vương. Có thể đang định thêm gần một bước lúc, Long Khánh Đế lại bị Cố Tứ Gia câu đi thôi. Tâm phúc đưa vào một phong thư. Dục tài nhân mở thư sau khi nhìn, tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm mấy phần, khóe mắt có chút co rúm. Làm sao sẽ này cũng bị Cố Trạm đuổi kịp? Hắn cũng không phải thiên mệnh chi tử, làm sao có thể cứ như vậy trùng hợp Bạch Hổ hàng ngày tại hắn hái hoa lúc tránh thoát lồng giam chạy ra? Là bọn họ vô dụng, vẫn là cặn bã cha vận khí quá tốt? Dục tài nhân hung hăng đạp cái ghế mấy cước tiết khí, không dám lưu lại thư, ném vào than trong chậu than cháy hết. Bọn họ mưu đồ một mực cực kỳ thuận lợi, nhưng là chỉ cần gặp Cố Tứ Gia, thường thường sự tình tức khắc lệch khỏi quỹ đạo, không biết lệch ra đã đi đâu. Vốn là định Bạch Hổ điềm lành nên tại bãi săn hiện thân, sau đó Bạch Hổ có linh đuổi theo tứ hoàng tử, kể từ đó tứ hoàng tử trên người liền sẽ tập trung càng nhiều triều thần cùng hoàng tử chú ý. Bọn họ cũng tốt trong bóng tối làm việc. Nhưng mà bọn họ thật vất vả bắt được bạch hổ. Lại tỉ mỉ chăn nuôi nửa năm có thừa. Huấn luyện bạch hổ còn có linh tính. Nhưng ở vận chuyển trên đường bởi vì trông coi không thích đáng chạy. Hơn nữa bạch hổ còn đuổi theo Cố Trạm. Náo ra nhiều chuyện như vậy. Cố tứ gia tuy là chật vật. Có thể có mấy người có tư cách bị bạch hổ truy điểm chết người nhất phải là bạch hổ lại bị Cố Sao cùng Lục Tranh làm yên lòng. Điềm lành bạch hổ tại Cố Sao trước mặt giống như mèo to đồng dạng thuận theo. Dục tài nhân đáy mắt hiện lên thật sâu hận ý. Bằng chỗ tốt gì đều bị Cố Sao đến đi, nàng chỉ có thể phụng dưỡng Long Khánh Đế cái này lão nam nhân. Phía sau chủ tử không ít phàn nàn chỉ trích nàng hành sự bất lực. Thế là lại cho nàng đưa một chút bí dược. Lúc đầu nàng thì không cần hạ dược hại Long Khánh Đế. Dù sao cử động lần này quá nguy hiểm. Có thể cũng là bởi vì nàng một thất bại nữa. Vì giành lại Long Khánh Đế tâm. Nàng chỉ có thể mạo hiểm đi làm hạ dược hoạt động. Lấy dung mạo tuyệt sắc. Tuổi trẻ thân thể hầu hạ lão nam nhân đã cực kỳ để cho nàng ủy khuất. Bây giờ còn muốn dùng dược mới có thể trùng hoạt đế tâm. Dục tài nhân bị đả kích ngăn trở. Đợi đến thành công ngày. Cặn bã cha cùng Cố Sao. Ta để cho các ngươi chém thành muôn mảnh, nàng oán khí khó tiêu. Lại là một trận ngã đập đánh. Nắm chặt gói thuốc xuất thần. Mình rốt cuộc là thế nào đem thời gian qua thành dạng này một bước sai. Từng bước sai. Một lần thất bại, nhiều lần không có thể được chỗ tốt gì, khắp nơi không như ý. Nàng không phục. Không chịu thua. Luôn muốn mở mày mở mặt. Sau đó hung hăng đem xem thường người khác giẫm ở dưới lòng bàn chân. Đây là nàng cơ hội cuối cùng. Lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó. Nàng đã không có bất luận cái gì khả năng thoát khỏi người giật dây đã khống chế. Như vậy một lớn cố lực lượng nhằm vào Long Khánh Đế hẳn là có thể thành công. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Long Khánh Đế lúc này Long Thể cũng dần dần không xong. Mặc dù dục tài nhân không có nhìn ra Long Khánh Đế chỗ nào không tốt. Nhưng là cho dù là đế vương cũng phải tuân theo sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Dục tài nhân âm thầm cắn răng, suy nghĩ làm sao đem dược vô thanh vô tức sử dụng tốt. Đương nhiên, nàng là muốn trốn tránh cặn bã cha. Cặn bã cha quá tà. Có lẽ là đem Cố Cẩn vận khí đều cho đoạt. Có hắn tại, nhất định sẽ có ngoài ý muốn. Dục tài nhân hiện tại sợ nhất chính là ngoài ý muốn. Bạch hổ chiếc lồng trước. Cố tứ gia cùng bạch hổ đối mặt. Bạch hổ thét dài gào thét. Hữu lực móng vuốt một lần cào lan can sắt. Cố Sao ở bên có thể cảm thấy bạch hổ phẫn nộ. Cha đi nghỉ ngơi không tốt sao, nhất định phải tức giận bạch hổ. Ngày mai còn được tiếp tục đi đường. Ngày hôm nay một ngày mệt nhọc. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Tích xúc thể lực tốt hơn làm bạn hoàng thượng. Cố tứ gia trong tay mang theo thỏ rừng. Vừa rồi hắn đùa bạch hổ. Kết quả bạch hổ chỉ đối với hắn sống. Căn bản không nhìn tới thỏ rừng. Gia không bị người khi dễ qua. Hôm nay lại bị tên xúc sinh làm cho leo cây. Tại triều thần cùng trước mặt bệ hạ mất mặt. Nếu là không lấy lại danh dự. Gia mặt mũi để vào đâu. Cố tứ gia hướng về phía bạch hổ. Đáy mắt áp chế không nổi muốn sờ một cái đầu hổ xúc động. Bạch hổ bộ lông ở dưới ánh trăng giống như bạch quang đồng dạng. Bộ lông xóa tung xúp. Lông xù. Sờ tới sờ lui nhất định xúc cảm rất tốt. Dù sao bạch hổ là điềm lành. Mặc dù bây giờ bị giam lại. Nhưng là có người chuyên hầu hạ bạch hổ. Nó vừa mới tắm rửa qua. Có người chuyên giúp. Nó chải lông. Cố tứ gia trừng mắt bạch hổ. Ngươi để cho gia sờ một chút. Gia liền tha thứ ngươi hôm nay mạo phạm. Ngươi phải hiểu được. Gia thân phận quý giá. Lại là phép áp như cừu. Để cho gia mất mặt. Gia có thể đuổi theo người kia 3 năm. Hống. Bạch hổ bá khí đáp lại. Nó bất kể như thế nào cũng muốn cướp về điểm lành địa vị. Tuyệt sẽ không tặng cho trước mặt cái này hai chân thú. Đồng loại đều là cửu nhân, trừ phi một được một cái. Bạch hổ tự nhiên là công. Cố Giao sâu hít sâu ban đêm lương khí, để phòng bị Bạch Hổ cùng Hùng Hải Tử cười ra tiếng. Bọn họ thật là đồng loại, hơn nữa ít rơi dây Cố Tứ Gia còn một Hùng Hải Tử đâu. Một người một hổ ít tương tự, ai cũng đừng chế xếu ai. Long Khánh Đế ở bên cạnh nhìn xem. Cố Tứ Gia mấy lần tới gần nghĩ đến vuốt ve Bạch Hổ. Đều bị Bạch Hổ há miệng hổ lớn mà dọa đến rụt tay lại. Ngươi không biết tốt xấu. Ra đi bãi săn cũng phải tìm một con hổ. Huấn luyện nó. Ra muốn làm sao sờ liền làm sao sờ. Cố Tứ Gia cầm trong tay thỏ rừng nhét vào chiếc lồng. Ngồi xổm người xuống. Cùng Bạch Hổ con mắt màu vàng ấm cùng chỗ một cái cấp độ. Vẫn là một cái cọp cái. Hừ. Ra dẫn nó tới. Những ngươi làm nhìn xem. Hống hống hống. Nha, ngươi cái này tìm không thấy cọp cái đồ đần, nhất định đánh cả một đời quang côn. Hống hống hống. Không sai, ra chính là tức ngươi, cho ngươi tức chết, ai bảo ngươi không cho ra sờ. Hống hống hống. Chờ cọp cái lai giống sinh ra một đống tiểu lão hổ. Có lẽ là trong đó một cái cũng là Bạch Hổ đây. Đến lúc đó ngươi liền không lại hiếm lạ. Hoàng thượng chưa chắc sẽ nuôi ngươi. Hống hiện tại tại hối hận cũng đã muộn rồi. Ra ngày mai liền cùng bệ hạ nói. Ngươi lúc xuất hiện cơ quá khéo. Nhất định là người hữu tâm thiết kế. Cố Tứ Gia cùng Bạch Hổ đối thoại. Cố Sao vịn cái chán. Khoan hãy nói Cố Tứ Gia hoàn toàn tiếp được bên trên. Bạch Hổ nó chính là nghĩ như vậy. Quả nhiên bọn họ là đồng loại. Cố Tràm. Bệ hạ. Long Khánh Đế đã hung hăng cười qua một cuộc. Thấy vậy là Long Tâm cực kỳ vui mừng. Cái này so với sủng yêu mỹ nhân đều đã nghiền. Mặc dù Cố Trạm có đôi khi hiện rất nhược trí, nhưng là Long Khánh Đế liền là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Người thông minh nhìn quá nhiều, Cố Trạm phản mà đối với hắn là đặc thù nhất một cái. Trung quanh triều thần sần sần nhiều hơn, Long Khánh Đế chủ động hiện thân cắt ngang Cố Trạm vờ ngớ ngẩn. Người hắn nhất định phải che chở. Ngươi rất muốn sờ Bạch Hổ thần là nghĩ đến dính dính điểm lành quang. Cố Tứ Gia trên mặt một phần quyến hiểu. Thần chưa từng sờ qua lão hổ. Đặc biệt muốn biết mông cọp đến cùng có thể hay không sờ. Long Khánh Đế. Bệ hạ đứng ở Bạch Hổ trước mặt, thần thì có dũng khí đi sờ mông cọp. Ngươi chính là sờ đầu hổ a. Long Khánh Đế nghiêm túc đề nghị, đầu hổ mềm hổ, da lông tốt hơn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1013 vì Bạch Hổ kiếm ăn phí. Long Khánh Đế níu lại đối với Bạch Hổ cái mông nhìn chằm chằm Cố Trạm. Thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cùng một con Bạch Hổ phân cao thấp ai đi đụng mông cọp cái kia bất quá chỉ là một cái so sánh thôi. Cùng là cái mông sờ không thể, đầu hổ sờ nhất định cũng sẽ bị lão hổ cắn. Cố Tứ Gia lưu luyến không rời thu hồi rơi vào Bạch Hổ trên mông ánh mắt. Do dự nói. Thần cảm thấy đầu hổ sờ không tới a. Đều do hầu hạ Bạch Hổ nô tài. Làm cái gì đem nó rửa đến như vậy sạch sẽ ngài xem nhìn. Nó cái kia thân lông bông bông. Nó cái này thân ra hổ xứng nhất bệ hạ long ỉa. Long Khánh Đế. Hống hống hống. Bạch Hổ đầu cùng móng vuốt cùng một chỗ sử dụng. Vẫn là nghĩ lao ra cắn chết hai cước thú. Vừa rồi thần nhìn rồi. Nó cái mông thịt đặc biệt nhiều. Tổng cảm thấy không giống hoang dại. Thần cho nó thỏ rừng. Nó một hơi cũng chưa ăn. Nghĩ đến là ăn quen. Không giống từ trên núi đi ra Bạch Hổ. Liền xem như điềm lành. Ở trên trời cũng ăn không được thỏ rừng a. Cố Sao nhỏ giọng lầm bầm. Không phải không ăn. Là nó chỉ lo cùng ngươi cãi nhau. Cố Tứ Gia. Long Khánh Đế trầm mặc đồng dạng điềm lành liền không có hoang dại nói chuyện. Chỉ là triều thần nghĩ đến làm hắn vui lòng thôi. Hắn không phải không minh bạch. Chỉ là cũng muốn mượn cơ hội này tuyên dương một phen bản thân đức chính. Bất kể có phải hay không là Bạch Hổ có phải hay không hoang dại. Chỉ cần Bạch Hổ hiện thế liền có thể thổi một đợt. Chỉ là Long Khánh Đế bị Cố Trạm như vậy một pha trộn. Hắn lười nhắc thổi điềm lành. Một nửa tâm tư đều rơi vào Cố Trạm trên thân. Phụ thân. Cố Sao nói ra. Mặc kệ Bạch Hổ là có người hay không có ý định. Cùng Bạch Hổ không quan hệ. Ngài nếu là muốn sờ sờ nó, ta tới giúp ngài nghĩ biện pháp. Ngài không thể bởi vì nhất thời cầm bạch hổ không có cách, liền nghĩ lấy ra hổ nha. Ngài mới vừa rồi không phải cùng nó nói đến rất tốt. Tổng không thể lấy mắt nhìn bạch hổ đi chết đi. Chân quý như vậy bạch hổ trên đời cũng không mấy con. Hơn nữa bạch hổ ít cùng hùng hài tử tương tự. Không tin dược thần Cố Sao Kỳ thật cảm thấy bạch hổ không chừng là có trí tuệ linh vật. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng. Lột ra bạch hổ mới là thật trắng hổ. Một thân da lông làm quần áo còn là cái gì cũng có thể được. Hống hống hống. Quả nhưng cái này hai cước thú là cừu địch. Long Khánh Đế nhìn một chút bạch hổ, lại nhìn xem Cố Trạm. Thôi, chấm nhìn các ngươi ở chung rất tốt. Đến cùng bạch hổ không phải bình thường có thể thấy được con mồi. Tác quái là người, cũng không phải là bạch hổ. Chấm đem bạch hổ trở về kinh, giao ngươi chăn nuôi. Cái kia bệ hạ có thể cho thần một tấm tốt nhất xa hổ để cho thần hù dọa ở nó. Cố Tứ Gia con mắt lóe sáng. Thần nhất định có thể giúp bệ hạ huấn tốt Điềm Lành. Chờ bệ hạ vạn thọ lúc, thần để cho Điềm Lành hiến nghệ trúc thọ. Chấm chờ lấy. Long Khánh Đế có chút đồng tình bạch hổ. Hẳn là bạch hổ cuối cùng bị Cố Trạm tra tấn điên hắc hắc. Về sau ngươi liền về gia quản. Lại ra trong mắt cũng không có gì Điềm Lành. Ngươi chính là một con hổ. Chỉ là da lông màu sắc đặc thù một chút thôi. Cố Tứ Gia bấm eo đứng ở chiếc lồng phía trước. Giáo huấn bạch hổ. Tại nhân loại chúng ta ở giữa. Nếu là làn da đột nhiên trắng ra, không phải có bệnh, chính là dược nhập vào người. Đồng dạng gặp phải tình huống như vậy, cũng là bình phù thủy. Nếu như không tốt đẹp được, bế tắc một chút thôn sẽ coi hắn là làm yêu vật. Bạo phơi hoặc là trầm đường, tuyệt không có kết cục tốt. Hống hống hống. Ngươi cái này da lông màu sắc nhất định không ít thụ đồng loại khi dễ. Ngươi nếu là ngoan một chút lời nói, ra liền lưu lại tính mệnh của ngươi. Nếu như còn dám đuổi theo ra, không cho ra vuốt ve lông hổ, ra liền đem cùng một quần bình thường lão hổ giam chung một chỗ. Những ngươi đồng loại hung hăng khi dễ ngươi, tra tấn ngươi hống hống hống. Không biết có phải hay không Long Khánh Đế ảo giác. Bạch tiếng hổ gầm phảng phất thấp một chút. Bạch hổ thân thể cũng ầm ầm run rẩy. Long Khánh Đế mím mím khóe miệng. Giao nha đầu coi trọng ngươi cha. Đừng để hắn thực đem Điềm Lành giết chết. Hắn muốn ra hổ. Chấm nội khố còn có mấy tấm. Hồi kinh sau đều thưởng hắn liền là. Thần còn muốn một cách nuôi bạch hổ trang tử. Cố Tứ Gia quyết đoán nhấc lên yêu cầu. Thần quý phủ không tốt để đó bạch hổ. Bọn họ có thể không giống thần đồng dạng không e ngại bạch hổ. Đại ca nhi tử sắp giáng sinh. Thần quý phủ mèo chó cũng không dám đi đại ca tiểu viện. Cho nên ngươi nghĩ chấm lại ban thưởng ngươi một tòa nuôi bạch hổ trang tử. Long Khánh Đế lo lắng giống như hỏi. Có cần hay không chấm lại nhiều thưởng ngươi một bút bạc. Chuyên môn dùng để cho bạch hổ mua thịt ăn. Ngươi bạc nghĩ đến cũng thiếu thốn. Vì nuôi một cách bạch hổ ảnh hưởng ngươi ra ngoài hao tốn. Chấm băn khoăn. Bệ hạ anh minh. Cố Tứ Gia vui mừng hớn hở. Thần cũng không dễ quá nhiều. Mỗi tháng chỉ cần đủ cho bạch hổ mua thịt liền thành. Lại thêm còn muốn cho người cho bạch hổ tắm rửa trải lông. Bình thường nô tài chỉ định không được. Không quá nặng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Thần tổng có thể tìm tới không sợ bạch hổ ăn thịt người người làm trải lông việc này. Cố Trạm. Long Khánh Đế đưa tay hướng Cố Trạm khoa tay múa chân một cái. Cố Tứ Gia quay người phía sau lưng hướng về phía Long Khánh Đế. Long Khánh Đế nâng lên một cước đá vào Cố Tứ Gia trên mông. Cố Tứ Gia thân thể nghiêng về phía trước. Cả người ré vào chiếc lồng trên lan can. Bạch hổ há miệng phúc đi lên. Lại là chỗ sâu đầu lưới hung hăng liếm Cố Tứ Gia nước miếng đầy mặt. Cố Sao. Đừng làm rộn. Gia đang vì ngươi tranh thủ chỗ tốt a. Liền Cố Xác cùng gia cướp dùng bạc. Gia đều ghét bỏ. Đây chính là gia thân nhi tử. Cố Tứ Gia đã bị Long Khánh Đế đạp quen thuộc. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Nuôi ngươi một cái sử dụng bạc. đủ ra ra ngoài ăn chơi đàng điếm nửa tháng. Ngươi coi tại thịt rất rẻ Cố Tứ Gia quay người đối mặt Long Khánh Đế. Bệ hạ, thần thực rất nghèo, nhi nữ nhiều lắm. Thần còn muốn hiếu thuận mẫu thân, thần có thể hùng hồn tiêu lấy tam ca kiếm về bạc, tiêu lấy mẫu thân thân mật. Tam ca không nguyện ý vi thần nuôi bạch hổ ra bạc. Chấm nhớ kỹ cho đi ngươi bổng lục nói đến chỗ này, Long Khánh Đế đột nhiên ngưng nói, hoảng hốt nhớ kỹ hắn tựa như. Cố Tứ Gia tức khắc nói ra. Bởi vì thần cùng Như Dương Hầu tranh chấp, thần đã hơn mấy tháng đều không dẫn tới bổng lục bạc. Gần nhất thần chỉ có thể đi nịnh nọt mẫu thân, để cho mẫu thân nuôi thần một cái gia đình. Long Khánh Đế thăm thẳm nói ra, chấm tin ngươi mới là lạ, chấm vì tranh nhi cho đi ngươi không ít xính lễ. Thần là giảng cứu người, ngày cùng Trấn Quốc Công cho giao giao xính lễ, thần đều sẽ một phần không thiếu phóng tới giao giao đồ cưới tờ đơn bên trong. Thần sẽ không động nữ nhi xính lễ, hoặc là con dâu đồ cưới bạc. Cố Tứ Gia cao giọng nói ra. Thần mặc dù sẽ không kiếm bạc, nhưng là thần sẽ hướng bệ hạ lấy thưởng a. Bệ hạ, ngài coi như đau quá thần. Đau quá rõ ràng a. Một người một hổ đặc biệt có ăn ý đồng dạng. Cùng một chỗ tội nghiệp nhìn qua Long Khánh Đế. Sóng mắt lưu truyền. Dùng sức giả ngây thơ. Cố Sao cảm thấy Long Khánh Đế là không kiên trì nổi, âm thầm cổ động Bạch Hổ tiếp tục giả ngây thơ. Bạch Hổ quả nhiên càng ngày càng đáng thương, tận lực sụp sụp bản thân to mập thân thể, ô ô ô. Rõ ràng là thần cách này tên kêu nhiều hình tượng, cỡ nào lời ít mà ý nhiều. Long Khánh Đế nghẹn một trận, nói ra chấm đáp ứng ngươi. Hắn làm sao lại không nhớ được giáo huấn? Nhất định phải cùng Cố Trạm nói nhảm, đâu không có việc gì để cho dục tài nhân hầu hạ mình không tốt sao? Hắn đi ra ngoài đến xem náo nhiệt, còn muốn dựng bên trên một cái trang tử, một bút bạc, quá thua thiệt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1014 cùng Long Khánh Đế cùng một chỗ nhiễm bệnh nuôi bạch hổ bạc cùng trang tử tới tay về sau. Cố Tứ Gia rất là vui vẻ đi theo Long Khánh Đế rời đi. Cố Sao lưu lại bố trí phân phó đem bạch hổ vận chuyển hồi kinh thành một mực sự tình. Dù sao bạch hổ bây giờ còn là điềm lành, mặc dù Hùng Hải Tử đã đem bạch hổ coi như sủng vật. Nếu như bạch hổ trên đường chạy mất hoặc là bởi vì trừ bỏ ngoài ý muốn, Cố Tứ Gia đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Một cách không thiện đãi điềm lành tiến tới ảnh hưởng đế quốc quốc vận, tội danh là chạy không thoát. Dù là Cố Sao bản thân thì có cùng động vật thân hòa, đều không nghĩ tới nuôi bạch hổ. Chỉ có vô tri mà không sợ Hùng Hải Tử mới nhớ nuôi bạch hổ. Cố Tứ Gia chưa hẳn ra thích bạch hổ, có thể nuôi bạch hổ uy phong nha. Bất quá Long Khánh Đế hiển nhiên đem Cố Tứ Gia coi như so bạch hổ còn mạnh hơn một chút điềm lành. Một khi điềm lành xảy ra chuyện, Cố Tứ Gia luôn có thể so người khác lại càng dễ thoát tội. Cố Sao vỗ vỗ bạch hổ đầu, ngón tay cơ hổ lâm vào hổ lông bên trong, mềm nhũn, ấm áp, quả nhiên so lột mèo ba tư dễ chịu. Ngươi cần phải ngoan chút, nghe lời một chút, an phận trở lại kinh thành, về sau còn có thể gặp được ta cùng cha ta. Cố Sao nhẹ nói, trên đường ngươi nhưng không cho chạy, trừ bỏ Chi Phong bên ngoài, ai cho ngươi thức ăn đều không cho ăn. Cố Sao chỉ Chi Phong. Nhớ kỹ sao, chính là hắn. Hắn là sẽ không tổn thương ngươi. Là ngươi nhận định cửu nhân người hầu. Vì cùng ngươi cửu nhân cãi nhau. Ngươi cũng phải bình an đến kinh thành. Chi Phong. Đi qua hoang đường Hạc Châu Cố Tứ Gia, lại đụng lên Cố Sao dạng này. Chi Phong còn có thể thích ứng. Cùng Bạch Hổ nói chuyện không tính đặc biệt. Vừa rồi hắn chủ tử còn cùng bạch hổ vật lộn tới, làm cho có thể kịch liệt rồi. Về sau chủ tử nếu là mang bạch hổ đi ra ngoài, nhất định là oanh động kinh thành, chủ tử nhất định vui vẻ. Chi Phong không khỏi huyễn nhớ tới. Làm Cố Tứ Gia nô tài đều đối với hắn nhiều hơn mấy phần chân tâm thật ý. Huống chi Chi Phong dạng này đi theo Cố Tứ Gia thời gian lâu nhất nô tài. Hắn đã có hai cái tiểu thôn trang, 100 mẫu ruộng sinh. Chỉ là hắn không nguyện ý rời đi Tứ Gia, dự định cùng Tứ Gia cả một đời. Bên ngoài tóc hối cua cô nương người ta đều muốn gả cho Chi Phong. Trong phủ đệ chỉ có quản sự mụ mụ nữ nhi có thể đến gần Chi Phong. Còn lại tiểu nha đầu, Chi Phong đều không thèm để ý. Chi Phong lúc đầu đã cầm lại văn tự bán mình. Một nhà tùy thời cũng có thể làm hồi có chút gia sản bình dân bách tính. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại làm nô tài. Cố nhiên có cùng tứ gia tình cảm. Càng nhiều là theo chân tứ gia nhiều uy phong a. Ai gặp hắn không thể gật gật đầu, làm dân chúng nhưng là không có như vậy thể diện. Chi Phong một vừa nghe Cố Giao phân phó, một bên liên tục gật đầu. Lục tiểu thư yên tâm, nô tài liếc hổ so tứ gia dễ phục vụ một chút, không kén ăn. Nô tài nhất định đem bạch hổ điềm lành thuận lợi đưa về kinh thành. Cố Giao, nàng nên nói một câu có kỳ chủ tất có ngốc manh tôi tớ đuổi rồi Chi Phong đám người. Cố Giao kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể trở lại dựng tốt lều vải. Đến cùng không bằng hành cung dễ chịu. Cố tứ gia lều vải cũng không lớn. Cố Giao đi vào sau khi cảm thấy khá là đơn sơ. Liền cách này đệm chăn. Cha ta có thể ngủ lý thì đầu cũng không quay lại. Tiếp tục trải rộng ra đệm chăn. Nhẹ nói. Cha ngươi đêm nay sợ là đến làm bạn thánh giá. Trực tiếp ở giữa trong đại trướng. Cố Giao á khẩu không trả lời được. Tỉ mỉ nghĩ lại cố tứ gia cái kia càng ngày càng dễ hỏng tính tình. Nơi nào có so hoàng đế bên người dễ chịu mẹ. Cha ta có hay không cho ngài bệnh phòng hoa ăn. Đều không phải là không đại thành hình. Lý thị chỉ trên bàn thấp để đó vòng hoa, nụ cười ôn nhu, hắn có phần này tâm là đủ rồi. Thần sắc này, phái này đầu. Dù là cố tứ gia cho Lý thị một đống thảo, Cố Giao cảm thấy Lý thị cũng sẽ coi như tiên thảo đồng dạng đối đãi. Nàng co do hai chân ngồi ở bàn thấp bên cạnh, lần lượt cầm lấy vòng hoa, phúc phúc cười ra tiếng. Cha ta năng lực động thủ vẫn là kém chút. Lúc ấy ta rất chân thành dạy. Hắn cũng học được nghiêm túc. Chính là đều cũng không làm tốt. Bệ hạ khiến người giúp hắn hái mấy lồng hoa dại. Phần lớn bị hắn lãng phí. Mấy cái này còn có thể miễn cưỡng xem xét. Hình dung cố tứ gia bệnh vòng hoa lúc vụng về, Lý thị nụ cười cũng sâu thêm vài phần. Cố Giao ngón tay linh hoạt đem vòng hoa một lần nữa chỉnh đốn một phen. Vòng hoa có thể nhìn. Nàng cho Lý thị đội ở trên đầu. Cười hì hì kéo Lý thị cánh tay. Cha ta tuy là có đủ loại khuyết điểm mao bệnh. Nhưng hắn hiện tại coi ngài là làm tức phụ. Ngài trong lòng hắn trọng yếu nhất. Cố Giao nhưng trong lòng thì âm thầm nhổ nước bọt bản thân. Liền cách này đã coi như là nam nhân tốt. Không bằng hiện đại có tiểu tam có thể xé bức đánh đến tận cửa đi. Còn có thể cùng nam nhân ly hôn. Lý thị cũng chọn một cái vòng hoa chụp đến Cố Giao trên đầu. Ta rất thỏa mãn. Như hôm nay thời gian lúc trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại ta vào phủ lúc, nghĩ tới tốt nhất tình huống chính là một đời phú quý không lo. Nhìn xem các ngươi thời gian trôi qua và đẹp. Ta hiện tại không chỉ có hiếu thuận nhi nữ, còn có tứ gia. Cố Giao cười nói, trọng yếu nhất chính là có cha ta. Ngày thời gian trôi qua đất là lãng mạn ngọt ngào. Lại rất đặc sắc đâu. Ngươi sẽ so ta trôi qua tốt hơn. Lý thị lau một cái Cố Giao gương mặt. Lục hầu gia đã thủ ngươi ảnh hưởng. Hắn lấy ngươi làm mệnh nhi. Giao Giao không thể được ý tự mãn. Còn cần hảo hảo cùng lục hầu gia tương thân tương ái. Như thế phần nhân tình này mới có thể dài lâu. Ta biết. Cố Giao gật gật đầu. Lý thị hài lòng cười khẽ. Con mắt sâu u. Lần này đi bãi săn. Ngươi nhiều đau tứ ra một chỗ. Tuyệt đối đừng lạc đàn. Ta cố ý mang hai cái biết chút quyền cước nha hoàn. Từ mai liền làm cho các nàng đi theo ngươi. Mẹ, ta đã cùng lục hầu gia đính hôn. Liền là lúc sau ngươi gả cho lục hầu gia. Cũng không thể phớt lờ. Ngươi nên biết mình mỹ mạo. Những hoàng tử kia không nhìn ngươi mỹ mạo, chính là nhìn thân phận của ngươi đều chưa hẳn sẽ không động đầu óc. Lý thị thở dài. Thân phận của ngươi so ngươi mỹ mạo càng thêm hấp dẫn các hoàng tử. Ngươi cũng thấy đấy bệ hạ đối với tứ gia cơ hồ cưng chiều sủng ái. hủy ngươi có thể để Lục Hầu gia khó coi khổ sở, nhưng cha ngươi thống khổ. Đây là tại bên ngoài phủ, đi bãi săn làm sao sự tình càng thêm thuận tiện. Cố Sao nắm nắm đấm. Ta cũng không phải dễ trêu. Tại bãi săn. Hắc hắc. Nếu ai dám tới gần ta, ta để cho lão hổ cắn hắn. Lý Thị nao nao, nắm vuốt Cố Sao tay khẽ cười. Quả nhiên Cố Tứ Sa cùng Long Khánh Đế ngủ ở trong đại trướng, nghe nói chơi một đêm cờ vây. Bất quá Cố Sao từ trên người Cố Tứ Sa ngửi thấy mùi rượu, cũng chính là chặn lấy triều thần miệng thôi. Nam nhân ưu thế tại Cố Tứ Sa trên người hiển thị rõ. Hắn cùng Long Khánh Đế có thể cầm đuốc soi dạ đàm, ngủ chung. Đây đều là quân thần tương đắc sự tình. Nếu là đổi nữ tử trên đường đi, Cố Tứ Sa có thể nói một ngày một bộ quần áo. Thấy vậy Long Khánh Đế đồng triều thần hoa mắt. Có hơn nửa thời gian đều cùng Long Khánh Đế ngủ chung. Tùy hành cung phi không biết cắn nát bao nhiêu khăn. Giao giao, ngươi đừng lắc ra. Cố Tứ Sa gương mặt hồng hồng, rũ cụt lấy đầu, da cực kỳ không thoải mái. Cố Sao một vòng đầu hắn, ngươi nóng dần lên. Không chỉ có là Cố Tứ Sa. Liền ngồi ở một bên Long Khánh Đế đô hiển cực kỳ không tinh thần. Có vẻ mệnh. Chấm cũng rất khó chịu. Cố Sao minh bạch sự tình tựa như nghiêm trọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1015 đầy người tao khí Cố Tứ Sa cùng Long Khánh Đế mấy ngày này cơ hồ như hình với bóng. Buổi tối đều ngủ cùng một chỗ. Bọn họ một trước một sau phát nhiệt khó chịu. Đủ để chấn động toàn bộ xuất hành đội ngũ. Đừng đi gọi người Long Khánh Đế mặc dù đầu óc u ám. Gọi lại Cố Sao. Nơi đây cách hành cung đã không xa. Lộ trình chỉ có nửa canh giờ. Lúc này không thể loạn. Muôn ngàn lần không thể loạn. Long Khánh Đế hậu hối hận đem có xá tâm các con đều mang theo trên người. Làm cho hiện tại hắn như ngồi chung tại miệng núi lửa. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ tạo thành bức thoái vì giả mạo chỉ dụ vua thảm kịch. Mà Long Khánh Đế tín nhiệm triều thần Hà Đại Nhân ở lại kinh thành. Hà Đại Nhân một đời vinh nhục đều treo ở Long Khánh Đế trên người, Hà Đại Nhân không cách nào phản bội Long Khánh Đế. Cố Sao cũng biết nặng nhẹ. Nhẹ nói. Trước tiên có thể gọi Thái Y qua đến cho ta cha bắt mạch. Ta sợ hắn kiên trì không đến hành cung. Long Khánh Đế cố chấp nói ra. Nếu như chấm cùng Cố Trạm đều bị lạnh phát nhiệt cũng không có gì. Thế nhưng là chấm xác định bản thân không có bị cảm lạnh cũng cùng trước kia có bệnh không giống nhau. Long Khánh Đế phân phó tổng quản thái giám đi bưng bồn nước lạnh tới, liền nói Cố Trạm dùng nước lạnh cho chấm ảo thuật. Tổng quản thái giám vội vàng đáp ứng, xuống dưới bưng bồn nước lạnh. Cảm tạ Cố Tứ Sa chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài, hắn muốn nước lạnh chơi sẽ không khiến cho quá nhiều người ghé mắt. Long Khánh Đế lại lật ra một cái nhân sâm. Cắt vài miếng ngâm nước. Giao nha đầu đút cho cha ngươi uống. Chấm nơi này còn có mấy khỏa thần y phối dược viên. Cố Trạm một khỏa. Chấm một khỏa. Luôn có thể để cho hắn trèo trống đến hành cung. Long Khánh Đế đem thiếp thân mang theo cái bình mở ra. Đổ ra một viên thuốc đưa cho Cố Sao. Nghe nói dùng không ít bổ dưỡng hảo dược vật liệu. Đối với phát nhiệt chờ chứng bệnh có hiệu quả. Cũng chính là Cố Trạm, những người còn lại Long Khánh Đế chưa hẳn chịu bỏ đến cho ra dược hoàn. Đa tạ bệ hạ. Cố Sao đem dược hoàn nhét vào đã tiếp cận hôn mê Cố Trạm trong miệng. Nàng mang ra một vòng không tình nguyện. Long Khánh Đế liếm liếm phô nước bờ môi. Giao nha đầu. Ngươi phải hiểu được có đôi khi cho dù là chấm cũng vô pháp tùy tâm sở dục. Lúc này khẽ động không bằng yên tĩnh. Ngươi đi cùng Lục Tranh nói. Để cho hắn mau chóng đuổi tới hành cung bố trí tất cả. Long Khánh Đế bây giờ chỉ có thể tin tưởng Lục Tranh, lại để cho hắn nghĩ biện pháp tăng tốc hành trình. Cố Sao nói ra cha ta bên người cách không thể người chấm tự mình chiếu cố hắn liền là. Cố Sao một mặt mộng bức xuống xa giá. Làm hoàng đế người không phải là chỉ lấy người khác hầu hạ có thể khiến cho Long Khánh Đế tự mình chiếu cố. Cố Tứ Sa thực có mặt mũi a. Đương nhiên bưng nước lạnh tổng quản thái giám mới là chiếu cố Cố Tứ Sa chủ lực. Bất quá có Long Khánh Đế câu nói kia cũng đủ làm cho người hâm mộ. Ngươi nói tứ thúc bệnh còn có bệ hạ đúng. Cố Giao rất mau tìm bên trên Lục Tranh, bệ hạ phân phó ngươi mau sớm hoàn thành, ta cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Lục Tranh từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc đưa cho Cố Giao, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Cố Giao đôi mắt trợn tròn, làm sao Lục Tranh một tay lấy Cố Giao ép tại trong lồng ngực của mình, có người đến. Cố Giao giãy giụa động tác ngừng lại, yên tĩnh nhu thuận, phảng phất cùng Lục Tranh tình ý giả dích, khó khăn chia lìa. Đây không phải Lục Hầu gia còn có Cố tiểu thư dục tài nhân chậm rãi đi tới. Nét mặt tươi cười yêu kiều. Bản cung còn tìm nghĩ là ai dám ở thánh giá trước mặt tán tỉnh. Là các ngươi liền không kỳ quái. Bất quá bản cung vẫn phải nói một câu. Mặc dù các ngươi đính hôn, cũng kết hôn sớm, nhưng là đến coi trọng hành vi thường ngày. Động một chút thì là lâu lâu ôm ập. Lục Hầu gia không thèm để ý. Cố tiểu thư chẳng lẽ cũng không để ý thanh danh, coi như Cố tiểu thư không vì mình suy nghĩ, cũng là không nguyện ý người khác nói Lý phu nhân sẽ không nuôi con gái. Vạn nhất nghị luận có mẹ tất có kỳ nữ lời nói, đối với Lý phu nhân cũng không có nửa phần chỗ tốt. Ngày đó Lý phu nhân vào Cố gia trước cùng Cố tứ gia sợ cũng không chỉ là gặp qua một lần. Dục tài nhân ngữ điệu đùa cợt. Một cái thế gia phong lưu công tử, một cách nông gia nữ, nếu không duyên phận, công tử gia như thế nào lại khăng khăng nạp nông nữ làm thiếp thấy thế nào. Cố tứ gia đều không giống địa chủ nhà nhi tử ngốc, chưa thấy qua mỹ nhân. Bản cung nhất là chịu không được công tử gia vô duyên vô cớ nhìn chúng nông gia nữ sự tình. Công tử gia nhà nha đầu tỳ nữ đều so nông nữ xinh đẹp xuất chúng a. Cố Giao gật đầu nói, ta trước kia cũng không tin. Bất quá sục tài nhân có thể gặp được gặp bệ hạ, còn có thể để cho bệ hạ nghênh ngươi vào cung, độc chiếm thánh sùng, ta liền tin tưởng có dạng này kỳ tích. Bệ hạ ánh mắt nhưng so với ta cha cao, lần đầu gặp bệ hạ lúc thủ đoạn cũng dùng so với ta mẹ cao hơn nhiều. Sục tài nhân, nàng năm đó làm được sự tình có thể so sánh Lý thì quá phận được nhiều. Dù sao muốn mê hoặc Long Khánh đế, dục tài nhân liền không thể chỉ bằng vào mỹ mạo. Đủ loại thủ đoạn ra hết, này mới khiến Long Khánh đế tin tưởng duyên phận, tin tưởng nàng thuần khiết tốt đẹp. Nàng vào cung cấp tốc độc chiếm thánh sủng, sơ phong vì tần, còn có dục cái này tốt đẹp phong hào. Vốn nên là Lục cung sủng phi nhân sinh bị cặn bã cha cùng Lý thị phá hủy. Nàng như vậy đánh rớt phàm trần. Cố Giao nắm bình sứ, cùng Lục Tranh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho Lục Tranh bản thân đi an bài sự tình, dục tài nhân giao cho mình ứng phó. Lục Tranh quay người rời đi. Dục tài nhân tiến lên lúc, Cố Giao cản ở trước mặt nàng. Dục tài nhân là bệ hạ tài tử, ngươi cách tiền triều trọng thần cùng bệ hạ hoàng tử vẫn là xa một chút cho thỏa đáng. Bản cung có chuyện hỏi thăm Lục Hầu gia, ngài muốn hỏi bệ hạ tình trạng, không bằng tới hỏi ta, dù sao ta tại bên cạnh bệ hạ thời gian so ngươi dài hơn. Cố Giao nhích miệng, trừ bỏ bệ hạ sự tình bên ngoài, ta quả thực không minh bạch dục tài nhân còn có cái gì muốn hỏi Lục Hầu gia. Dục tài nhân đáy mắt hiện lên tức giận, nói hay lắm, tựa như nàng chỉ có thể phụ thuộc lão nam nhân sống qua đồng dạng. Nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới làm thỏ tia hoa, không chỉ có nghĩ tới tránh thoát người giật dây khống chế, nàng còn nghĩ qua làm một đời tôn quý thái hậu. Dục tài nhân nhìn thấy ta cùng Lục Hầu gia khó khăn chia lìa, cũng biết chúng ta liền kết hôn sớm. Lục Hầu gia trên đầu đã khắc lấy đã đính hôn mấy chữ, hắn là người của ta. Cố Giao cười lạnh, dục tài nhân là bệ hạ nữ nhân, càng nên đối với Lục Hầu gia tránh hiểm nghi. Cố Giao, ngươi như thế không có tự tin, sợ Lục Tranh vì ta hấp dẫn tiến tới khuyên đảo. Dục tài nhân mấp máy tóc mai, giọng mỉa mai lói lên một cái rồi biến mất. Nàng vừa rồi thoáng nhìn Cố Giao tại Lục Tranh trong ngực giống như mảnh gỗ cứng ngắc, lại không thú vị, chỗ nào hiểu được cùng thi triển nữ nhân thiên phú tiền vốn. Dục tài nhân xác thực rất đẹp. Cố Giao dò xét nàng sau nửa ngày, cười khẽ, bất quá Lục Hầu gia phiền chán nhất một thân tao khí nữ nhân, càng đối với đừng người tiểu thiếp không bất cứ hứng thú gì. Ta ngăn đón ngươi cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi bị Lục Hầu gia một quyền đánh. Dục tài nhân, ngươi nói ta phát tao, ngươi hẳn không phải là đầu ngốc, tự nhiên minh bạch ta nói người nào. Lục Tranh đã không thấy tâm hơi, Cố Giao vòng qua Dục tài nhân lúc, hạ giọng nói ra, lỗ mũi của ngươi lệ ra. Dục tài nhân vô ý thức đi sờ lỗ mũi mình. Lại nghe được Cố Giao câu nói sau cùng. Trên người ngươi tao khí giống như một cách ta rất quen thuộc người. Dục tài nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1016 bồi hoàng đế dưỡng bệnh thời gian một Lục Tranh không có đoán sai. Dục tài nhân chính là Cố già mà mất tích thánh nữ, chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Mặc dù kéo dài hơi tàn, khuôn mặt chỉ sợ cũng bị hủy. Long Khánh đế có mặt mù chứng bí mật bị khống chế Cố già người biết được. Nghĩ tiếp cận Long Khánh đế, nhất định phải đem dung mạo chỉnh thành tuyệt sắc. Cố già nguyên lai ngũ quan cũng không tệ. Dựa theo thánh nữ ngũ quan Cố Giao đối với phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật nhìn mà than thở. Tại không có chất kháng sinh niên đại, Cố già quá may mắn, chịu đựng qua nhiễm khuẩn. Dù sao tại hiện đại phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải là không có phong hiểm. Bất quá Cố Giao yêu nguyên cảm thấy Cố già biến thành khuyên thành mỹ nhân có mấy phần huyền huyễn sắc thái. Thế nhưng là nàng lại nghĩ đến cái này thế giới là một quyển sách diễn hóa kéo dài mà đến. Tổng sẽ xuất hiện vi phạm một ít quy luật mới. Cố tứ gia bốn cái nữ nhi cả đám đều không phải là người tầm thường, tiểu thế giới đã bị chơi hỏng. Cố Giao xa giá bên trên, đem Lục Tranh cho dược đút cho Cố tứ gia. Đồng thời hướng Long Khánh đế nói. Đây là Lục Hầu gia chuẩn bị. Trước kia hắn lãnh binh xuất chinh lúc. Màn trời chiếu đất, thân thể dễ dàng bị cảm lạnh. Bởi vậy xin mời người chế một ít thuốc hạ sốt viên. Long Khánh đế tiếp nhận một khỏa cũng không có ăn vào trong miệng mình, nhìn chằm chằm uống thuốc viên, trên đầu vỗ Cố Trạm. Còn chưa đủ tin tưởng Lục Tranh, đế vương bệnh chung lòng nghi ngờ quá nặng. Cố Giao lại vì Cố tứ gia đổi cái chán khăn thuốc hạ sốt viên có hiệu quả, cha ta trên người nhiệt độ hạ một chút. Nàng sợ nhất bởi vì phát sốt đem cho Hùng hài tử cho cháy hỏng. Dù sao Hùng hài tử lại lười lại vô năng, cũng chỉ trông cậy vào linh quang lói lên đầu óc. Long Khánh đế lo lắng đi xem Cố Trạm, mắt tối sầm lại. Tổng quản thái giám vội vàng đỡ lấy hắn. Bệ hạ, ngài đây là thế nào, ngài cũng đang phát nhiệt nha. Cố Giao mắt thấy Long Khánh đế còn đang do dự, trực tiếp đổ ra một viên cuối cùng dược hoàn, cường ngạnh nhét vào Long Khánh đế trong miệng. Lục Hầu gia chưa bao giờ trách bệ hạ, đối với ngài chỉ có cảm ơn. Hắn là một cái duy nhất không thèm để ý hoàng vị thuộc sở hữu người. Cha ta thường nói tại Lục Hầu gia gặp phải ta trước đó, mạng hắn cùng ngài mệnh là buộc chung một chỗ. Ngài có nguy hiểm, hắn cho phép chắc là sẽ không sống thêm. Long Khánh đế đem trong miệng dược hoàn nuốt vào, khóe mắt có mấy phần ẩm ướt. Ngược lại là Dục tài nhân, vừa rồi nàng nhất định đi tìm Lục Hầu gia. Cố Giao thừa dịp Long Khánh đế suy yếu thời điểm, nói ra, gần nhất ngài trừ bỏ cha ta bên ngoài, Dục tài nhân thì tầm số lần nhiều nhất. Nàng cũng không phải là chính quy tuyển tú vào cung người. Coi như nàng bản thân không có vấn đề, một cái hậu cung tài tử đi chặn lấy Lục Hầu gia, đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi ven Long Khánh đế dựa vào tổng quản thái giám, không biết có phải hay không ảo giác. Dược hoàn ăn vào đi về sau, thân thể khỏe mạnh tựa như dễ dàng một chút. Tranh nhi từ nhỏ đã trong hoàng cung lớn lên, 5 tuổi bên trên đi theo chấm xuất nhập hậu cung, hắn sẽ không đối với chấm cung phi có bất kỳ tâm làm loạn. Tranh nhi hắn đời này nhất không cách nào dễ dàng tha thứ nữ tử bị lấy trưởng phu đồng nhân yêu đương vụng trộm. Cố Giao, ta không sợ Lục Hầu gia thủ không được, mà là lo lắng ngài tài tử quá mức phóng đãng. Lục Hầu gia bị Dục tài nhân quấn lên, ngài không cảm thấy là đối với Lục Hầu gia vũ nhục? Nàng cho tới bây giờ không phải thánh mẫu, tất nhiên biết được Dục tài nhân thân phận. Nàng không có ý định lại nhân nhượng Dục tài nhân. Long Khánh đế buông xuống mí mắt, không thấy thánh nữ, chấm cũng chỉ còn lại có một cái Dục tài nhân. Cố Giao nghe cũng nhìn không được đồng tình mặt mù chứng nghiêm trọng Long Khánh đế. Càng là không chiếm được càng muốn lấy được, Đây vốn là nhân chi thường tình, huống hồ một đời đế vương. Bất quá chấm sẽ cho người cha rõ dục tài nhân, nếu như nàng. Long Khánh đế ho khan thân thể càng ngày càng suy yếu, đối với chấm hạ độc, chấm không phải dốc thịt nàng không thể. Bệ hạ, hành cung đến. Long Khánh đế một đầu đâm vào nước lạnh bên trong một hồi lâu, mới nâng lên đầu, lau đi nước trên mặt, đứng dậy chỉnh lý long bào, viện chấm xuống xe. Giao nha đầu, viện cha ngươi, hắn bệnh chấm sẽ phụ trách. Long Khánh đế khí vũ hiên ngang đi vào hành cung. Mà cố tứ gia ỉu xìu cộc cộc dựa vào cố giao cùng tổng quản thái giám nâng miễn cưỡng bước đi. Quỳ xuống triều thần lộ ra thâm ý sâu sắc nụ cười. Tiến vào hành cung về sau, Long Khánh đế tức khắc truyền thái y, đồng thời để cho mình tín nhiệm cận vệ giữ vững hành cung, đồng thời coi chừng tất cả hoàng tử. Hành cung ở vào tức khắc ở vào tình trạng giới bị. Thái y lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh trên trán rơi. Hắn trước cho cố tứ gia bắt mạch, lại sờ Long Khánh đế mạch đỏ sức. Cố tứ gia hữu khí vô lực hỏi, nói đi, gia có phải hay không đến bệnh nan y, gia hối hận a, hối hận còn có thật nhiều bạc không xài hết. Ngươi cho chấm im miệng, nhiễm bệnh còn không thành thật. Long Khánh đế thanh âm khàn khàn, sở khóc sở cười. Thái y trầm ngâm chốc lát nói ra, nếu như thần không nhìn lầm hẳn là bệ hạ cùng Vĩnh Lạc hầu nhiễm bệnh dịch. Cố sao kinh hô, bệnh dịch làm sao sẽ may mắn. Vĩnh Lạc hầu phảng phất trước kia nhuộm qua bệnh dịch, nếm qua một chút chén thuốc, lại dùng giảm thuốc có tính nhiệt viên, lúc này mới có thể không đốt hỏng đầu óc cùng ngũ tạng lục phủ. Hắn nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật qua hai ngày liền sẽ không sao. Cố sao thoáng an tâm, cũng là hùng hài tử nha, bệnh nhẹ đều có thể tuyển nhiễm thành bệnh nặng. Gia nhớ ký trước kia là qua được bệnh dịch, lúc ấy là đại ca tự mình chiếu cố gia, trả lại gia ăn không ít chén thuốc, nói là lúc sau lại có bệnh dịch sẽ không sợ. Bởi vì gia thường xuyên đi ra ngoài chơi, mẫu thân tại gia trưởng thành trước mỗi tháng đều muốn cho gia rót vào một chén canh dược. Cố tứ gia có chút đắc ý, cũng có mấy phần cảm động. Thái phu nhân cùng cố đại nhân nhìn xa trông rộng, Vĩnh Lạc hầu là cái có phúc. Thái y khen một câu, có rất ít phụ mẫu đại ca có thể làm được sớm an bài, nhìn tới làm ăn chơi thiếu gia cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu một chút chứng bệnh đều muốn sớm uống thuốc dự phòng. Thái y nói ra, bệ hạ trước kia cũng không qua được bệnh dịch, bởi vậy ngài chứng bệnh mới là khó khăn nhất xử lý, bên người ngài người cũng phải một lần nữa kiểm tra, lưu lại nhuộm qua bệnh dịch người hầu hạ. Nếu không đối với bệ hạ bệnh tình có rất ảnh hưởng xấu. Ngài nói phải giao nhau cảm nhiễm. Cố sao chủ động đem mình cánh tay ngả vào thái y trước mặt, làm phiền ngài cho ta xem một chút, ta có phải hay không dính vào bệnh dịch. Cố tứ gia nói ra, ngươi nên không có chuyện gì, trước kia gia không muốn uống dự phòng chén thuốc đều cho ngươi cùng cố sát uống, ngươi lúc kia còn nhỏ đần độn, vì một khối điểm tâm, một chút đồ ăn ngon cuộc đường, cam nguyện bị gia lừa gạt. Không, là vì gia chia sẻ chén thuốc. Cố sao hàm răng cắn môi, nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng run rẩy. Có ngươi làm như vậy, phụ thân lại dám gạt nữ nhi của mình giúp ngươi uống thuốc, ra là có chút không ổn thỏa. Bất quá ngươi bây giờ kiện kiện khang khang, không phải nên cảm kích gia. Cố tứ gia nghe nói bản thân không đại sự gì, tinh thần tức khắc khôi phục không ít. Thái y tra xét cố sao tình trạng cơ thể, nói ra, cố tiểu thư đối với bệnh dịch chống cự so Vĩnh Lạc hầu tốt hơn. Bệ hạ đừng lo lắng, thần lưu lại bồi ngài. Cố tứ gia còn kém thề với trời. Long Khánh đế án lấy cái chán, chấm liền đem bên người sự tình giao cho ngươi, còn có giao nha đầu xử trí, bên ngoài cận vệ giao cho Tranh Nhi, chấm tính mệnh liền giao cho trên tay các ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1017 bồi hoàng đế dưỡng bệnh thời gian hai. Long Khánh đế lời nói thành khẩn, cố tứ gia vỗ bầu ngực cam đoan, bệ hạ cứ việc yên tâm dưỡng bệnh, tất cả giao cho thần một người đủ để. Cố sao khóe miệng hơi rút, hùng hải tử lấy ở đâu được tự tin, mặc dù hành cung so trên đường an toàn một chút, Có thể ngoài có giá tâm bừng bừng các hoàng tử. Tại Long Khánh Đế bên người còn ẩn núp một thế lực. Nếu không Long Khánh Đế tại sao sẽ đột nhiên liền chúng phải bệnh dịch, huống chi Long Khánh Đế nói dễ nghe. Chưa hẳn liền hoàn toàn tin tưởng bọn họ cùng Lục Tranh cha ngài bồi tiếp bệ hạ. Ta tự mình đi cùng Lục Hầu gia nói bệ hạ phân phó. Cố Sao âm thầm cho đảm nhiệm nhiều việc Cố Tứ ra một cái ánh mắt cảnh cáo. Ngươi nhất thật là ít nói. Thiếu thêm phiền Cố Tứ ra thân thể run rẩy. Hiển nhiên Cố Sao một khi thật sự nổi giận. Không sợ trời không sợ đất Cố Tứ ra cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao Cố Sao thế nhưng là hung ác quyết tâm để cho Cố Tứ ra ăn không ngon, ngủ không ngon, cả ngày đọc sách đâu. Mẹ hắn, cha hắn, hắn ca đều không nữ nhi của hắn tâm ngoan thủ lạc. Đây là một đôi thần kỳ cha con. Vi phụ ngược lại sợ nữ nhi Long Khánh Đế thấy vậy ngoài ý muốn vui sướng vui mừng. Đối với có điểm yếu Cố Trạm càng ngày càng yêu thích. Một cách đối với nữ nhi đều mềm lòng người há lại sẽ có mưu hại đế vương tâm tư. Long Khánh Đế yên tâm nhắm con mắt lại. Bởi vì nhiễm bệnh dịch mà kinh khủng tâm tình trầm tĩnh lại. Cố Trạm là cái vận khí tốt, Long Khánh Đế có lẽ là có thể dính dính Cố Trạm vận khí sống qua đạo cửa ải khó này. Bệ hạ, Cố Sao quỳ xuống. Ta cho rằng ngài Long thể khó chịu, có thể an bài hoàng tử điện hạ thay phiên phụng dưỡng bên ngoài. Phụ tử tình thâm, các hoàng tử rất là lo lắng ngài Long thể, vì ngài nhuộm là bệnh dịch, không làm cho các hoàng tử cẩn thân. Thế nhưng nên để cho các hoàng tử biết được ngài bệnh tình. Tránh khỏi các hoàng tử tin đồn. Làm chuyện sai lầm gây ngài tức giận. Ngươi đắc ý là. Ta tính toán qua, hành cung chắc điện có mười mấy căn phòng là đủ an trí trưởng thành hoàng tử. Mặc dù điện thờ phụ không đuổi kịp chính phòng rộng rãi sáng tỏ. Nhưng là một lòng muốn vì bệ hạ tận hiếu các hoàng tử. Phụng dưỡng bệ hạ chén thuốc điện hạ sẽ không vét bỏ điện thờ phụ. Đằng sau còn có một tòa tiểu Phật đường. Đầy đủ các hoàng tử hướng Phật tổ cầu phúc phù hộ bệ hạ sớm ngày khôi phục. Cố Sao lời nói dễ nghe. Câu câu không rời các hoàng tử hiếu tâm. Xét đến cùng vẫn là muốn đem các hoàng tử nhốt ở một nơi. Cắt đứt hoàng tử cùng riêng phần mình cầm giữ độn thuộc thần thương lượng kế sách. Long Khánh Đế hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Cố Sao mang thêm vài phần vẻ hân thưởng. Mở miệng nói ra. Chấm để cho các hoàng tử phụng dưỡng bệnh nhưng lại không sao. Có thể bên ngoài triều thần. Khụ khụ. Cùng hoàng thân tôn thất nhiều ngày không gặp được chấm. Có thể hay không lòng người lưu động bệ hạ. Không phải còn có Lục Hầu gia sao? Ngài đối với Lục Hầu gia tín nhiệm rất nhiều. Hắn nhưng nếu vô pháp để cho triều thần hôn quý. Gần nhánh hoàng thân quốc thích trung tâm bệ hạ. Ngày nhiều năm như vậy vun trồng cùng sủng ái chẳng phải là uổng phí? Cố Sao một mặt chân thành. Ta cùng phụ thân nhất định hầu ở bên cạnh bệ hạ. Các hoàng tử cũng là hiếu thuận bệ hạ. Vạn nhất bởi vì lo lắng bệ hạ ồn ào. Cha ta cũng có thể thuyết phục một hai. Ngụ ý chính là Lục Tranh để ý nhất Cố Sao làm con tin. Long Khánh Đế tùy thời đều có thể nhìn thấy Cố Sao. Nắm vững quyền hành Lục Tranh thì có lo lắng. Cố Sao tin tưởng mình là Lục Tranh không thể bỏ qua người. Nàng có tự tin này. Long Khánh Đế nhìn Cố Sao thật lâu. Chấm nếu như có cái vạn nhất. Càng hy vọng Tranh Nhi có thể kế thừa đại thống. Cho nên chấm không cần dùng ngươi kiềm chế Tranh Nhi. Bệ hạ Cố Tứ gia liên tiếp phi mấy cửa. Lão thiên gia nghe không được. Không tính toán gì hết a. Bệ hạ phát nhiệt nói mê sảng đây. Cố Sao. Nàng cảm thấy hùng hài tử còn có thể chuyển đổi giới tính. Long Khánh Đế có chút hăng hái hỏi lại. Chấm đối với Tranh Nhi kỳ vọng cũng là phát nhiệt mê sảng lấy Tranh Nhi đối với ngươi hiếu tâm. Hắn một khi ngồi lên Long ỉa. Ngươi thời gian trôi qua càng không chút kiêng kỵ. Cố Tứ ra sắc mặt cứng đờ. Thần không nghĩ tới thần chính là không nghe được bệ hạ nói có cái phản nhất cái đó lời nói. Bệnh dịch cũng không phải chỉ không hết bệnh nhi. Lại có thái y cao siêu y thuật. Có thần bồi bệ hạ giải buồn. Ngày nhất định sẽ khỏi hẳn. Huống chi thần tử không cho rằng quốc trưởng chính là dễ làm. Thoại bản hí kịch bên trong. Thật nhiều quốc trưởng đều bị chặt đầu. Quốc trưởng chỉ có thể điều thấp lại điều thấp. Nếu không thì là cho hoàng đế con rể không vui. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Thần chỉ hy vọng Lục Hầu Gia có thể trôi chảy. Hắn thân thế phức tạp. Làm Hầu Gia. Thần còn có thể nói hắn vài câu. Một khi hắn. Thần nói nhiều một câu chính là sai. Còn được mắt thấy hắn quảng nạp hậu cung. Thần đến khuyên Giao Giao rộng lượng hiền lành. Lời này thần không nói ra được nha. Chính ngươi cũng là thê thiếp thành đàn. Chẳng lẽ nghĩ đến tranh nhi chỉ bảo vệ ngươi khoe nữ một người Long Khánh Đế lập tức ngồi dậy. Cũng không uể oải suy sụt. Ngươi làm sao có mặt a? Cố Tứ Gia trả lời. Đây chính là gả nữ nhi cùng cưới con dâu không đồng dạng. Thần chính là như vậy song trọng tiêu chuẩn a. Nhi tử nạp thiếp. Thần cảm thấy không sao. Có thể rơi xuống con rể trên người. Thần liền không cao hứng a. Thần không cho là mình có lỗi a. Chính là bởi vì thần thê thiếp thành đàn. Cũng nuôi qua ngoại thất. Cũng liền càng hiểu nữ nhân. Đừng nghe các nàng ngoài miệng nói dễ nghe. Vợ cả hiền lành. Tiểu thiếp điều thấp không tranh. Kỳ thật mỗi một cách đều là lòng dạ hẹp hòi. Đều ngóng trông thần chỉ sủng ái một người. Thần hiện tại phu nhân duyệt nương. Nàng nhưng lại không thèm để ý thần nạp thiếp. Tuy nhiên lại đem thần trói lại. Phê di nương thành bài trí. Cố Tứ Gia đột nhiên linh quang lói lên. Có câu nói là ông vàng đuôi sau châm. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thần đối với Phê di nương lãnh đạm coi thường. Lại không thích nàng tính toán. Bề hạ ngài nói nàng có thể hay không vì yêu sinh hận tổn thương thần hoặc là tổn thương Giao Giao. Cố Cẩn Long Khánh Đế vẫn nói. Ngươi muốn như thế nào thần cảm thấy nguy hiểm liền muốn bóp chết tại trong trứng nước. Hoặc là thả Phê Di Nương rời đi. Hoặc là đem nàng đưa đi chùa miếu. Thần không lớn dám giữ lại nàng. Liền nói trước kia người thiếu chủ kia đối với Phê Di Nương ái mộ. Liền để thần buồn nôn. Cố Tứ Gia gặp Long Khánh Đế có chỗ gì động. Thêm nữa một mồi lửa. Phê Di Nương tính tình. Cha mẹ cũng không tính là tốt. Long Khánh Đế trầm ngâm, nàng sự tình chờ chấm sau khi khỏi hẳn lại nói tranh nhi bên người nữ tử. Bệ hạ, chúng ta làm cha mẹ, vẫn là dựa vào nhi nữ tâm tư đi. Tránh khỏi hảo tâm vì bọn họ an bài. Ngược lại chọc bọn hắn không cao hứng. Cố Tứ Gia vội vàng nói. Ngày bây giờ nói những cái này quá sớm. Ta còn trông cậy vào Lục Hầu Gia đây. Còn có Giao Giao. Nữ nhi tận hiếu là nên có thể hay không tâm kiệt lực cũng phải nhìn tình cảm lẫn nhau. Long Khánh Đế gật gật đầu cố sao ngươi đi làm việc đi. Cố sao lính chỉ ý đi ra ngoài. Cố Tứ Gia ngồi ở Long Khánh Đế bên người. Cho Long Khánh Đế một lần nữa đổi một khối khăn. Ngày nhất định phải tốt. Nếu là đau lòng Lục Hầu Gia. Cũng đừng để cho hắn lại gánh chịu lời đàm tiếu. Lấy hiện tại tình huống. Ngày chính là truyền vị. Hắn cũng ngồi không vững. Tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Ngày còn không bằng tại trong hoàng tử chọn một đâu. Xem ra ngươi là thực sợ làm quốc trưởng không có người so bệ hạ càng sủng ái dung túng thần. Thần tính tình chỉ đầu nhập bệ hạ tính tình. Lục Hầu Gia không thích thần dạng này. Long Khánh Đế có cảm động. Có hay không nại. Hắn thưởng thức ánh mắt cứ như vậy kém sao run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1018 bồi hoàng đế dưỡng bệnh thời gian ba. Cố Tứ Gia đầy mắt lo lắng lộ ra cực kỳ là chân thành. Long Khánh Đế đối với hắn không tức giận được. Ánh mắt không tốt liền không tốt. Tối thiểu hắn sủng một cách một lòng là người mình. Có lẽ là chờ hắn quy thiên, duy nhất khóc đến chân thành người chính là Cố Trạm. Ngài đừng dọa hù thần. Cố Tứ Gia nghẹn ngào nói ra. Lại không có người so bệ hạ đối với thần tốt hơn. Thần cũng biết thần có đôi khi rất sầu người. Liền Giao Giao đều chịu không được thần. Có thể bệ hạ chưa bao giờ trách thần. Một mực cực kỳ dung túng thần. Cố Tứ Gia cắn môi một cái đối với tổng quản thái giám nói ra đi lấy một cái đao nhỏ đến. Cố Trạm. Long Khánh Đế nhất thời kích động trước mắt mê muội, không cách nào di động thân thể cũng vô pháp ngôn ngữ. Thái đoạt bước lên trước, ở đây bắt mạch bệ hạ chỉ là đã hôn mê, cũng không lo ngại. Vĩnh Lạc Hầu tuyệt đối đừng kích thích bệ hạ. thái y mặc kệ có hay không nhuộm qua bệnh dịch, hắn đều đến lưu lại bồi giống như Long Khánh Đế. Vĩnh Lạc Hầu, ta đi trước hốt thuốc cho bệ hạ nấu thuốc. Ngươi tự mình đi nấu thuốc, sau đó bưng tới, không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Cố Tứ Gia lạnh lùng phân phó thái y. Cho bệ hạ nấu xong chén thuốc về sau, ngươi lại nhiều nấu một chút chén thuốc, phân cho hầu hạ bệ hạ cung nữ thái giám. Không chỉ có ngươi muốn bảo trụ bệ hạ mệnh, cung nữ thái giám cũng phải hết sức cứu chữa. Là, hầu gia, toàn tộc các ngươi tính mệnh đều ở bệ hạ trên người. Bệ hạ là chân long thiên tử, thiên thượng đế quân, sao lại bị bệnh dịch đánh bại? Các ngươi chỉ cần dùng tâm hầu hạ bệ hạ, đợi đến bệ hạ khôi phục, ra lần lượt cho các ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Cố Tứ Gia đối với một đám cung nữ thái giám nói ra. Các ngươi đều nghe nói qua ra, ra chưa bao giờ bạc đãi qua bất kỳ một cách nào đi theo ra người. Đi theo ra không chỉ có thể ăn được, chơi tốt, còn có thể được vinh hoa phú quý. Nô tài nghe Vĩnh Lạc Hầu phân phó. Tổng quản thái giám đầu lĩnh cam đoan, nô tài là bệ hạ nô tài, đều ngóng trông bệ hạ long thể chuyển nguy thành an. Lúc này còn tại Long Khánh Đế bên người, nô tài đều hiểu Cố Tứ Gia tại Long Khánh Đế trong lòng địa vị. Vĩnh Lạc Hầu lời nói lại hoang đường, lại không hợp với lẽ thường. Long Khánh Đế đô chịu nghe đồng ý tin tưởng thân cận Vĩnh Lạc Hầu người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chính điểm chỗ tốt. Bệ hạ khỏe mạnh tình huống, các ngươi không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói lên. Dù là các hoàng tử hỏi thăm, các ngươi cũng chỉ quản đẩy lên ra trên đầu. Ra không buộc các ngươi đắc tội hoàng tử, liên quan tới bệ hạ tất cả sự tình đều có thể đẩy lên ra trên người. Là ra không để cho các ngươi để lộ tin tức, các ngươi nói thẳng, để cho các hoàng tử tới hỏi ra, nô tài tuyệt sẽ không tiết lộ phong thanh. Cố Tứ Gia gật gật đầu, để cho thái giám cung nữ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn lần nữa để cho tổng quản thái giám lấy ra tiểu đao. Hầu gia, ngài đây là. Nghe Giao Giao nói, không chừng ra trong máu có chống cự bệnh dịch dược phần. Nhớ kỹ ra nhìn qua thoại bản bên trong cũng có như vậy viết qua. Cố Tứ Gia mí mắt đỏ bừng, mặc dù sợ đau, nhưng là Cố Tứ Gia càng sợ chết hơn. Hoàng thượng bệnh nặng như vậy, vạn nhất có nguy hiểm, một mực đi theo hoàng thượng hắn dù là có Lục Hầu gia che chở, cũng là không chiếm được tốt rồi. Huống chi Cố Tứ Gia cũng là thật không nỡ Long Khánh Đế, hắn đối với Long Khánh Đế là có cảm tình. Vì tính mệnh, vì Long Khánh Đế đối với mình tốt, Cố Tứ Gia liều mạng đau, hung hăng nơi cổ tay quẹt cho một phát lỗ hồng. Cố Tứ Gia nặn ra Long Khánh Đế cửa để cho máu tươi chảy vào Long Khánh Đế trong miệng. Huyết đang chảy, Cố Tứ Gia nước mắt tại rơi, thực đau a. Cố Sao vào cửa liền gặp được cảnh tượng kỳ dị này. Nàng nhanh chóng chạy tới. Ngươi có phải hay không ngốc, ngươi cho rằng ngươi là nhân sâm quả ăn liền có thể thuốc đến bệnh trừ, sống lâu trăm tuổi. Ngươi cho ra nhìn qua thoại bản cũng là như vậy viết, hơn nữa ra không nghĩ bệ hạ. Bệ hạ có việc. Cố Tứ Gia nước mắt chảy tràn càng nhiều. Cố Sao ngầm mực. Ngươi còn khóc thoại bản bên trên đồ vật có thể tin sao? Thế nhưng là ngươi xem hoàng thượng tỉnh táo lại. Cố Tứ Gia đẩy ra đưa cho chính mình bôi thuốc Cố Sao, tiến đến Long Khánh Đế bên người. Ngài xem, ngài xem, thần trên cổ tay vết thương, ra cũng là vì bệ hạ, vì ngài mới chịu đựng đau. Ngài nhất định phải tốt. Coi như vì thần phần này tâm, ngài cũng phải tốt. Long Khánh Đế ánh mắt rơi vào còn đang không ngừng chảy máu trên vết thương, trong miệng còn có tanh mặn máu tươi vị đạo. Ngươi kẻ ngu này, Cố Tứ Gia lắc đầu nói. Thần một chút cũng không ngốc. Ngài có thể khôi phục, thần bỏ ra tính mệnh đều thành. Bất quá, thần còn là nghĩ đến có thể còn sống. Tốt nhất chính là thần cùng bệ hạ đều có thể khỏe mạnh sống được lâu lâu dài lâu. Thanh âm hắn càng ngày càng nhẹ, thân thể mềm nhũn, nghiêng đầu một cách trực tiếp đổ vào Long Khánh Đế trên người. Cố Trạm, bệ hạ chớ hoảng, hắn chỉ là mất máu quá nhiều. Cố Sao dò xét hắn hơi thở. Thân thể của hắn lúc đầu cũng không lớn tốt, chính phát sốt, lại ra một chút huyết, thể lực chống đỡ hết nổi. lúc này mới ngất đi. Ngươi đem Cố Trạm thả ở bên cạnh chấm, để cho chấm nhìn xem hắn, tránh khỏi hắn lại làm ra việc ngốc. Long Khánh Đế trong mạch máu huyết phảng phất bị Cố Trạm huyết dẫn hỏa đồng dạng. Cố Sao mặt lộ vẻ khó khăn, ta sợ hắn ảnh hưởng bệ hạ dưỡng bệnh. Không nhìn thấy hắn, chấm mới có thể lo lắng. Long Khánh Đế giơ tay lên sờ lên ép trên người mình Cố Tứ ra đầu. Nhanh lên, chấm muốn bị cha ngươi ép tắt thở. Ngươi cũng không muốn chấm chết bởi bị ép a. Cố Sao, làm sao cảm giác Long Khánh Đế cũng bản thân thả lời hại, chẳng lẽ cũng là bị nhà máy năng lượng nguyên tử Cố Tứ ra ảnh hưởng? Cố Sao nhẹ nói, xin thứ cho thần nữ thất lễ. Nàng một người mang không nổi Cố Tứ ra, bởi vậy tổng quản thái giám tiến lên hỗ trợ. Hai người hợp lực đem Cố Tứ ra từ Long Khánh Đế trên người rời, an trí tại trên giường rồng, cùng Long Khánh Đế sóng vai nằm chung một chỗ. Cố Sao cái trán cũng phân không ra là mệt mỏi đi ra mồ hôi, vẫn là bị dọa đi ra. Bức tranh này không thể không khiến người hiểu sai, thậm chí e ngại. Nàng có phải hay không cũng phải quan tâm hùng hài tử Hoa Quốc? Long Khánh Đế chậm rãi nhích miệng, xóa đi lưu lại tại bên môi máu tươi. Giao nha đầu, đây là chấm lần thứ nhất nhấm nháp máu người. Cha ngươi không chừng thực sự là nhân sâm quả tinh chuyển thế. Chấm cảm giác thoải mái hơn. Cố Sao, không, ngài hiểu lầm. Nhân sâm quả tinh liền Cố Tứ ra dạng này, Trấn Nguyên đại tiên sẽ khóc. Long sàng rất lớn, đừng nói ngủ ở phía trên hai nam nhân, chính là lại nhiều ba cái hoàn toàn thi triển mở. Cố Sao nhẹ nói, ta phải tiếp tục cho ta cha bôi thuốc. Nàng không yên lòng tổng quản thái giám, chỉ có thể vượt qua Long Khánh Đế cho Cố Tứ ra tiếp tục xử lý vết thương. Đây chính là cổ tay, cắt mạch tự giết người cũng là cắt cổ tay. Cũng may hùng hài tử sợ đau, cũng không đụng phải động mạch, nhưng là vết thương không cản. Cố Sao đau lòng thẳng nhíu mày, Long Khánh Đế đồng dạng nhíu chặt lông mày. Về sau ngươi thiếu cho hắn nhìn một ít lời bản ăn, cho hắn cũng không phải không được. Chọn lựa một chút hà tiện, không chết người, không nhiều như vậy tính toán thoại bản. Long Khánh Đế không tốt tước đoạt Cố Tứ gia duy nhất đồng ý đọc sách, đưa ra rất nhiều yêu cầu. Cố Sao thì thảo nói ra, ăn, ta ngược lại thật ra biết rõ phù hợp bệ hạ yêu cầu thoại bản. Mấy ngày nữa ta cho hắn viết ra. Công chúa Bạch Tuyết chờ chuyện cổ tích tương đối thích hợp hùng hài tử run rẩy đi. Cặn bã cha 100 chương 1019 bồi hoàng thượng dưỡng bệnh thời gian 4. Các hoàng tử bị Cố Sao dùng Long Khánh Đế chiếu thư triệu đến trong điện thờ phụ. Cửa ra vào có Lục Tranh phái qua cận vệ. Một mặt mộng bức ngoài ý muốn, các hoàng tử liếc nhìn nhau, nhao nhao cảm thấy sự tình vượt dị. Tứ ca cũng là bị Cố tiểu thư cầm trong tay chiếu thư gọi tới. Cửu hoàng tử vốn là bát hoàng tử đáng tin. Bát hoàng tử thất thế về sau, hắn tiếp thủ bát hoàng tử đảng hơn phân nửa thế lực. Tại trong hoàng tử lực lượng mới xuất hiện. Nhất là cửu hoàng tử thân mẫu mặc dù mất sớm, lại là vì cứu hoàng quý phi mà chết. Tại cửu hoàng tử ủng hộ bát hoàng tử lúc, hoàng quý phi rất ít chiếu cố cửu hoàng tử. Nhưng là bây giờ, cửu hoàng tử tự lập môn hộ, hoàng quý phi đối với hắn nhiều hơn mấy phần chú ý. Ngẫu nhiên hoàng quý phi sẽ để cho cửu hoàng tử đi qua ăn bữa cơm. Có khi cửu hoàng tử sẽ gặp chủ động đi cho hoàng quý phi vấn an tứ hoàng tử. Hai người bọn họ quan hệ so bát hoàng tử còn tại lúc gần gũi hơn khá nhiều. Tại huyên đệ bên trong, cửu hoàng tử cùng tứ hoàng tử ngồi cùng một chỗ. Mấy cái trưởng thành hoàng tử riêng phần mình có thân cận người, chia mấy cái chồng khe khẽ bàn luận. Tứ hoàng tử con mắt hơi trầm xuống, nhẹ nói, cửu đệ cũng là ta nhớ được vừa rồi Vĩnh Lạc hầu bị người vịn mới có thể hành tẩu. Cửu hoàng tử cười nhẹ hai tiếng, không nói ra được giọng mỉa mai trào phúng. Phụ hoàng sủng ái tín nhiệm Trấn Quốc công, chúng ta cũng là chịu phục. Dù sao Trấn Quốc công không chỉ có chiến công hiển hách, vẫn là đại trưởng công chúa đích thân nhi tử, Lục hoàng hậu nhà mẹ đẻ huyên đệ. Huyên đệ chúng ta đến kêu một tiếng cứu cứu. Thế nhưng là Cố Trạm thuần túy một cái tiểu nhân, hai năm gần đây bị phụ hoàng sủng đến không biết trời cao đất rộng. Liền nữ nhi của hắn đều Cửu đệ, nói cẩn thận. Tứ hoàng tử lông tơ đứng đấy, nhẹ giọng nhắc nhở. Bên ngoài thì về cũng là Lục Tranh xuất ra. Cố Trạm lúc này ngay tại phụ hoàng bên người. Nếu như hắn đối với phụ hoàng nói cái gì, Lục Tranh bên kia đồng thủ, cửu đệ muôn ngàn lần không thể dẫm vào bát đệ vết xe đổ a. Nói gì vậy, ta sẽ sợ Cố Trạm? Bát ca là bị người ta tóm lấy nhược điểm, ta được đến chính, đứng được ổn. Phụ hoàng há sẽ tin tưởng Cố Trạm lời nói của một bên cửu hoàng tử phảng phất chịu không được kích thích. Đứng người lên thể trực tiếp đi tới cửa. Khí vũ hiên ngang. Chúng vì huyên đệ. Ta mặc dù không đích không trưởng vốn không nên từ ta dẫn đầu. Bất quá chúng ta huyên đệ bị gọi ở đây, lại không cách nào nhìn thấy phụ hoàng. Ta lấy quả thực lo lắng phụ hoàng long thể. Không gặp được phụ hoàng, lòng ta khó yên. Không bằng chúng ta cùng đi ra. Ngược lại muốn xem Lục Tranh có dám hay không ngăn cản huyên để chúng ta. Cửu hoàng tử thét dài một tiếng. Dù sao chúng ta mới là phụ hoàng huyết mạch. Đĩa ngọc gia phả bên trên lưu tính danh hoàng tử. Lục Tranh lại được sủng ái, bất quá chỉ là con riêng mà thôi. Mẹ Trấn Quốc công phu nhân càng là bị người xem thường. Các hoàng tử phần lớn ủng hộ liền hoàng tử, bọn họ đều muốn gặp phụ hoàng. Ta thấy được, nhìn thấy thái y bưng chén thuốc đi gặp phụ hoàng. Đứng ở cửa sổ tam hoàng tử kêu lớn. Phụ hoàng nhất định là bệnh. Mà Lục Tranh thông đồng Cố Trạm chờ người ý đồ bất chính. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải nhìn thấy phụ hoàng giải cứu phụ hoàng đúng. Đúng. Đúng. Không sai, chúng ta phải đi gặp phụ hoàng. Tuyệt không thể để cho phụ hoàng rơi vào dụng ý khó dò trong tay người. Lục Tranh oán hận phụ hoàng, cũng bởi vì phụ hoàng không chịu nhận hắn. Có cửu hoàng tử đầu lĩnh, các hoàng tử hướng tới cửa. Bất kể như thế nào cũng phải nhìn đến phụ hoàng. Chư vị điện hạ, đây là muốn làm gì? Chống lại thánh thượng mệnh lệnh? Cố Sao bị thị vệ vây quanh đứng ở điện thờ phủ cửa chính. Xinh đẹp khuôn mặt bao phủ một tầng lãnh ý, đình đình ngọc lập, rồi lại hiện ra một vòng uy nghiêm. Tại hoàng tử trước mặt, Cố Sao lần thứ nhất hoàn toàn hiện ra bản thân phong hoa. Cho tới nay, Cố Sao cũng là điệu thấp nổi liếm, thậm chí trốn ở Cố Tứ gia sau lưng, chưa bao giờ đồng ý nhiều đi một bước ra nửa phần danh tiếng. Nhưng nếu không phải là có Cố Tứ gia cùng Lục Tranh, Cố Sao không sẽ nổi danh như vậy. Dù là nàng là mỹ nhân tuyệt sắc cũng không được. Cửu hoàng tử cười lạnh, đứng rất nhiều hoàng tử sau lưng. Tứ hoàng tử nhìn xem Cố Sao, trong lòng hối hận càng tăng lên. Bản hoàng tử cầu kiến phụ hoàng, còn cần ngươi phê chuẩn hay sao? Không có ý tứ, cửu hoàng tử. Cố Sao câu lên khóe môi, đem bảo kiếm trong tay giơ lên. Ai muốn gặp bệ hạ? Lại nhất gần trong vòng nửa tháng, thật đúng là cần ta gật đầu đồng ý. Cửu hoàng tử, ngài nói đến thật đúng là chuẩn đâu. Lời nói mang thêm vài phần hoạt bát. Cố Sao đem Long Khánh Đế bội kiếm bày ra. Cửu hoàng tử, thanh kiếm này đặt tên Long Đằng, cũng không phải là truyền thi thần binh, lại là khai quốc thái tổ tự tay chế tạo. Nghe nói Long Đằng cái tên này từ thái tổ tín nhiệm nhất tôn sùng mạng người tên. Thái tổ về sau, Long Đằng kiếm chỉ do hoàng đế đeo. Tỷ như chấm đích thân tới bảng hiệu còn trọng yếu hơn. Long Đằng kiếm cực ít sao cho thần tử trong tay, chớ nói chi là Cố Sao có thể cầm Long Đằng kiếm. Ngươi đem, các ngươi đem phụ hoàng thế nào? Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm. Nếu là phụ hoàng khỏe mạnh, phụ hoàng làm sao có thể nhường ngươi cầm Long Đằng kiếm cho Lục Tranh? Bọn họ đều không cần phải như vậy giật mình. Cố Sao nói ra, bệ hạ để cho ta cầm Long Đằng kiếm ước thúc chư vị điện hạ. Bệ hạ long thể không càng, vốn nên tính dưỡng, nhưng là chư vị điện hạ tại điện thờ phụ ồn ào không ngớt, quả thực làm trái bệ hạ triệu kiến các ngươi tới phụng dưỡng tâm ý. Phụ hoàng bệnh gì nghiêm trọng không? Một các hoàng tử lập tức hoảng, trên mặt nhiều hơn mấy phần nóng vội. Bọn họ tại sao lại bị Cố Sao lừa gạt vào điện thờ phụ? Nếu vẫn ở bên ngoài, bọn họ đã sớm đồng mưu chủ thương lượng đối sách. Cố Sao nói ra, bệ hạ để cho chư vị điện hạ ít một chút cãi lộn, ít nói chuyện, đa hướng Phật tổ vì bệ hạ cầu phúc, khẩn cầu bệ hạ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Các điện hạ yên tâm, bệ hạ mỗi ngày đều sẽ để cho hoàng tử tại tẩm điện bên ngoài vấn an. Cố Sao bứt lên khóe miệng, hôm nay liền từ tứ hoàng tử đi trước gặp bệ hạ a. Vì sao là tứ ca cửu hoàng tử thốt ra? Cố Sao giọng mỉa mai cười một tiếng. Bởi vì bệ hạ đối với các hoàng tử đối xử như nhau, không cách nào làm ra quyết đoán, lại không thể lập tức gọi đi quá nhiều hoàng tử quấy rầy hắn dưỡng bệnh. Thế là liền đem gọi đến vị ấy hoàng tử giao cho ta. Cửu hoàng tử ra mặt nóng lên, ngươi cùng tứ ca. Tứ hoàng tử điện hạ một mực rất trầm mặc, cũng không có kêu la. Đối với ta cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Tất nhiên muốn chọn một người, ta tự nhiên chọn một thích hợp. Cố Sao chính là rõ ràng làm việc tư, chính là không chọn cửu hoàng tử tứ điện hạ. Mời theo ta đi gặp bệ hạ. Tứ hoàng tử hơi có vẻ chần chờ, lúc này hắn giống như một chúng huyên để bên trong phản đồ đồng dạng. Hắn còn chưa bao giờ nhận qua như vậy chú ý. Cửu hoàng tử nói ra, cái này không công bằng, tứ ca không đích không trưởng, hắn không nên là cái thứ nhất. Vừa rồi cửu hoàng tử không phải huyên náo hung nhất, ngài cũng không đích không trưởng nha. Cố Sao thờ trả lời. Không sợ các điện hạ tức giận. Nếu như lục hoàng hậu có tử, cũng không có các điện hạ chuyện gì. Dù sao Long Khánh Đế nhiều lần tưởng niệm lục hoàng hậu, ba phen mấy bận hoài niệm lục hoàng hậu chỗ sinh nhi tử. Tứ điện hạ không muốn cho bệ hạ vấn an, tứ hoàng tử bước chân cứng ngắc từ huyên đệ sau lưng đi ra ngoài. Chư vị huyên đệ, ta trước đi xem một chút phụ hoàng. Các ngươi chờ tin tức ta. Vạn nhất phụ hoàng, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu phụ hoàng.